Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 132. Chương 1311, bất bại. Phá thiên thương à, hẳn là tên này. Bởi vì quá mức kinh ngạc khi Lạc Hồng ra tay, lúc Chí Dương Huyền Xà kinh hô, Giản Vân Hoa đang ở trạng thái xuất thần, cho nên nàng cũng không xác định mình có nghe lầm hay không. Sao có thể như vậy được? Huyền Ngân lão tổ nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn, sau khi tự nói một tiếng, liền đột nhiên xuất thủ thu lấy ngân thương mà Giản Vân Hoa đang cầm vào tay. Ngay sau đó, lòng bàn tay của hắn phun ra pháp lực, huyền thiên tàn phiến trong ngân thương lập tức bị kích thích hiện lên linh quang. Tàn phiến vẫn còn, khẳng định không phải phá thiên thương, khẳng định. Sau khi xác nhận sự tồn tại của mảnh vỡ, Huyền Ngân lão tổ thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn không đợi hắn an ủi xong, ngân thương trong tay đã rung động kịch liệt. Lập tức, mấy miếng phù văn màu bạc liền xuất hiện ở trên cán thương, cũng khiến cho xung quanh xuất hiện vài vết rạn thật nhỏ. Cùng lúc đó, một đạo ngân mang sáng chói kèm theo tiếng giống đau đớn của Chí Dương Huyền Xà đột nhiên hiện ra ở đỉnh đầu hai người. Thì ra, Lạc Hồng sau khi dùng mê thiên trung căng miệng rắn ra một chút, liền quyết đoán thu bảo vật này, lại lần nữa thôi động phá thiên thương đâm ra trong cơ thể Chí Dương Huyền Xà. Mặc dù một thương này hơi có vẻ gấp gáp, nhưng trong cơ thể Chí Dương Huyền Xà không có lân giáp dày đặc, thương mang màu bạc thuận theo cổ họng nó mà thẳng xuống dưới, lập tức khuấy nát huyết nhục dọc đường. Đáng tiếc chính là, Lạc Hồng lập tức cũng không có năng lực đồng thời thúc giục hai kiện huyền thiên linh bảo. Nếu không vừa rồi chỉ cần thuận thế chui vào trong bụng rắn này, liền có thể vừa lấy mê thiên trung hộ thân, vừa lấy phá thiên thương công kích đối phương. Cứ như vậy, trận chiến này hắn cũng có thể chiến thắng không chút hồi hộp. Nhưng mà hiện thực lại là, lấy tu vi hắn bây giờ hợp thể hậu kỳ, chỉ có thể dựa vào lợi thế tam bảo đồng tu, phát huy ra hơn phân nửa uy năng phá thiên thương cùng mê thiên trung. Cho nên, dù chống lại một đầu chân linh bị trọng thương nửa tàn, cũng phải tốn một phen tay chân. Thừa dịp Chí Dương Huyền Xà bị đau, thân hình Lạc Hồng lóe lên, từ trong miệng rắn thoát ra. Cũng vào lúc này, hắn cảm ứng được khí tức của sáu người Lãnh Nghiêm đang lao thẳng đến hắn. Nhìn thấy giữa mi tâm của bọn họ lấp lóe xà văn vàng ròng, cùng với ánh mắt tràn ngập sát ý, Lạc Hồng liền biết linh trí của những người này tất nhiên đều xảy ra một vài vấn đề. Cho dù sáu người Lãnh Nghiêm không phải đối thủ của hắn, nhưng chênh lệch thực lực của Lạc Hồng cùng Chí Dương Huyền Xà trọng thương cũng không lớn. Tất nhiên không thể để cho bọn họ quấy nhiễu đấu pháp vốn một trọi một. Vì vậy, hắn lập tức mở thần thức mi tâm, liền ngưng tụ ra ba cái quang âm huyễn thân hợp thể sơ kỳ, cũng gọi anh minh ra. Cầm chân bọn chúng cho ta. Sau khi bỏ lại một câu, Lạc Hồng lại lần nữa phát động công kích với Chí Dương Huyền Xà, hiển nhiên là không định để cho hắn có cơ hội thở dốc. Một kích đánh lén không có tạo thành thương tổn chí mạng đối với Chí Dương Huyền Sắc, Lạc Hồng kia cũng không hề nhìn chằm chằm vào đầu xà nữa. Tuy nói Chí Dương Huyền Xà đã đạt được Húc Nhật Hỏa Tinh 5 năm, nhưng Huyền Ngân lão tổ vẫn không giao Nguyên Dương Vạn Vật Đỉnh cho hắn. Chỉ dựa vào bản thân luyện hóa, thương thế của con rắn này khôi phục tương đối có hạn. Vết thương trên người hắn có thể nói đều là sơ hở. Nhất là vết thương lớn ở giữa thân rắn, cơ hồ chia nó làm hai đoạn, vừa nhìn đã biết là chỗ tốt nhất để đột phá. Tiểu bối, đừng xính cường bảo vật. Nhận thấy được Lạc Hồng không hề có chút thế công của võ đức nào, Chí Dương Huyền Xà trong hoảng hốt mang theo tức giận liền hất đuôi rắn lên. Chỉ thấy vô số hỏa văn tung hoành giữa vảy đuôi của hắn, chỉ chớp mắt đã như một ngọn núi nhỏ ngăn cản vết thương kia. Lạc Hồng vừa vặn cầm thương bay tới đây đã bị cái đuôi lớn này đập trúng. Sau một khắc, một quả cầu lửa vàng ròng đường kính mấy trăm trượng nổ vang rung trời, sóng linh lực khuấy động khiến tất cả mọi người đang kịch chiến đều dừng tay tự bảo vệ mình. Sau khi đụng vào vách tường bốn phía, cả tòa kim điện cũng không khỏi rung động ông ông. Keng. Nhưng khiến người ta tuyệt đối không thể tưởng được chính là, sau một kích này, một tòa chuông trắng to lớn lại thình lình hiện hình, dùng một tiếng chuông trong trẻo đánh tan hỏa cầu xích kim kia. Phốc phốc. Bản thân Chí Dương Huyền Xà càng bị một đạo lực phản chấn cực lớn, khiến cho toàn thân miệng vết thương đều phun tung tóe ra đại lượng máu đen, trong lúc nhất thời lộ ra chật vật không chịu nổi. Kể thật, gần đây có thể truy đuổi thay đổi nguồn gốc, đọc rõ càng nhiều âm sắc, húc trước xx, sáng sáng long oa cũng được. Bởi vì cái gọi là đến mà không đi phi lễ, thì ra Lạc Hồng lúc này cũng là cố ý lộ ra sơ hở, trái lại âm dương huyền xà một tay. Mặc dù hỏa cầu vàng dòng bị đánh tan nhưng không biến mất, lập tức hóa thành một biển lửa bao vây Lạc Hồng. Lạc Hồng này chỉ bấm niệm pháp quyết, linh diễm trên người bỗng nhiên tăng vọt, sau đó ngưng tụ thành một cái đầu sói hỏa diễm to mấy trượng. Chỉ thấy nó há miệng khẽ hấp, biển lửa vàng dòng bốn phía điên cuồng lao tới miệng sói, chỉ sau thời gian 2-3 nhịp thở, đã bị thôn phệ sạch sẽ. Sau đó, lang thủ hỏa diễm này lập tức co rụt lại, biến thành một tầng linh diễm vàng dòng không lộ ra trên người Lạc Hồng. Hô! Linh lực thật tinh thuần. Lúc này Lạc Hồng há miệng hô lên, trong miệng phun ra một cỗ sóng nhiệt, khí tức trên thân lập tức tăng cường. Lạc mỗ thì xính cái lợi bảo vật, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Lạc Hồng rõ ràng là muốn dùng huyền thiên linh bảo khi dễ Chí Dương huyền xà, bằng không thì đầu hắn bị đánh, không có tiến giai đại thừa liền cùng chân linh là địch. Dứt lời, hắn liền thu mê thiên trung lại, vung ngân thương trong tay lên, chém ra khe hở đuôi rắn bị đánh văng ra, tạo thành một đạo nhận mang màu bạc dài trăm trượng. Chỉ một ánh chớp lóe lên, lưỡi dao này đã chém vào vết thương của Chí Dương huyền xà, lúc này đã bổ ra huyết nhục mới sinh kia, chui vào trong xương cốt của nó ba phần. A, à, tiểu tử, bổn tọa giết ngươi. Một kích này tạo thành thương thế so với hai đòn cộng lại của Chí Dương huyền xà còn nhiều hơn, cũng chân chính khiến hắn cảm ứng được nguy cơ sinh tử. Nhất thời, con rắn này như phát cuồng, hướng Lạc Hồng phát động phản kích. Nhưng điều khiến hắn tuyệt vọng chính là, nếu hắn dùng thân thể công kích, tất nhiên sẽ đụng phải mê thiên trung, không những không đả thương được Lạc Hồng, ngược lại sẽ làm cho mình bị phản chấn mà thương thế nặng thêm. Nhưng nếu thi triển thần thông, tầng linh diễm mà Lạc Hồng nhìn không thấu kia, dường như có Chí Dương pháp tắc còn mạnh hơn hắn. Tất cả thần thông hắn thi triển, đều không ngoại lệ, đều bị đầu sói do nó biến thành nuốt, sau đó khí tức của Lạc Hồng lập tức tăng vọt một đoạn nhỏ. Mà hắn lại không ngăn cản được mũi nhọn của phá thiên thương, không có mấy hiệp thương thế trên người đã trở nên càng ngày càng nặng. Đáng chết, thủ đoạn của tiểu tử này quá khắc chế ta, căn bản là đứng ở thế bất bại. Sau khi thử qua, Chí Dương huyền xà không thể không thừa nhận sự thật mình không địch lại một thánh giai ngân tộc, nhưng cũng may hắn còn có một viện thủ thực lực không tầm thường. Huyền Ngân lão nhi, ngươi còn đứng đó xem trò gì, nhanh đến trợ giúp bản tọa chém giết người này. Bằng không, bản tọa sẽ không che chở ngân tộc các ngươi nữa. Tiếng nói hơi có vẻ cấp bách vừa dứt, Lạc Hồng liền cảm giác hư không quanh thân truyền đến một cỗ cảm giác khác thường, lúc này y hừ lạnh một tiếng, dựng thẳng phá thiên thương lên đâm vào hư không dưới thân. Lập tức, giống như nện trên mặt nước, từng vòng linh văn màu bạc liền cực kỳ kích động mà mở ra. Chỉ nghe bành một tiếng, Huyền Ngân lão tổ thu hồi tay phải hơi tê dại, cùng Giản Vân Hoa xuất hiện ở giữa Lạc Hồng và Chí Dương huyền xà. Lạc tiểu hữu dừng tay đi, tộc ta hiện tại cùng với sau này đều không thể rời khỏi huyền xà đại nhân. Huyền Ngân lão tổ thở dài một tiếng, lập tức nói ra lời nói chân thành. Nhìn Giản Vân Hoa đang điên cuồng nháy mắt với mình bên cạnh đối phương, Lạc Hồng lại giống như không phát giác chút nào, vẫn lạnh như băng nói, hôm nay xà Lạc mỗ giết chắc rồi, tiền bối thật muốn ngăn cản ta. Lạc tiểu hữu, chuyện trên thế gian này phần lớn không phải trắng cũng không đen, nỗi khổ tâm của lão phu ngươi cũng biết, nhưng vì sao vẫn không rõ. Thôi, nếu đã nói không thông với ngươi, vậy liền dám mời Thánh Linh đại nhân ra gặp mặt. Lắc đầu, Huyền Ngân lão tổ cung kính chắp tay thi lễ với phá thiên thương. Ừ, gặp mặt thì không cần, năm đó Khổng Tước ngũ sắc làm loạn trong tộc ta, chết dưới tay bổn tiên tử. Hôm nay Chí Dương huyền xà này đi lên làm chuyện xưa, thôn phệ vô số tộc nhân của tộc ta, cũng chết dưới tay bản tiên tử. Nếu đã làm ra quyết định, Ngân tiên tử cũng sẽ không hài lòng. Lúc này liền dùng thanh âm uy nghiêm trong trẻo lạnh lùng tuyên cáo. Thánh Linh đại nhân chẳng lẽ không cân nhắc suy nghĩ đại cục? Huyền Ngân lão tổ tự nhủ, hai người này làm sao đều lỗ mãng như vậy, chỉ lo thông khoái nhất thời, lại không nghĩ tới không có Chí Dương huyền xà che chở, lúc này ngân tộc liền có nguy cơ diệt tộc. Bản tiên tử chỉ là sát phạt chi thương, chỉ để ý giết địch. Về phần giết ai, vì sao giết, ngươi nên hỏi người cầm thương. Lời vừa nói ra, Ngân tiên tử liền không nói gì nữa. Dù sao trải qua đủ loại chuyện đã trải qua, mặc dù ngoài miệng nàng kiêu ngạo không nói, nhưng trong lòng đã sớm nhận Lạc Hồng làm chủ. Thì ra là thế, Lạc tiểu hữu đúng là được Thánh Linh đại nhân tán thành, Lão phu kia liền chỉ hỏi một câu cuối cùng, tiểu hữu có lòng tin có thể bảo vệ Ngân tộc muôn đời hưng thịnh. Trầm ngâm một lát, ánh mắt Huyền Ngân lão tổ đột nhiên lại rời về phía Lạc Hồng, thần sắc trịnh trọng vô cùng hỏi thăm. Ha ha, Huyền Ngân lão nhi ngươi có ý gì? Người này bất quá là xính bảo vật chi lợi, coi như sau này có thể đột phá đại thừa, cũng bất quá vài vạn năm thọ nguyên. Mà lấy tình huống hiện tại của Ngân tộc các ngươi, tuyệt đối không phải mấy vạn năm là có thể phát triển lớn mạnh. Nếu không có bản tọa che chở, chờ hắn vừa đi, Ngân tộc các ngươi sẽ gặp phải nguy cơ diệt tộc. Chí Dương Huyền Xà tuyệt đối không nghĩ tới, trước đây ở trước mặt hắn có thể nói là Huyền Ngân lão tổ khúm núm, lập tức có chỗ dao động, vội vàng mở miệng cường điệu tầm quan trọng của mình. Đương nhiên, thừa cơ hội này chữa thương cũng không cần phải nói. Xê xương xương của một tộc nếu chỉ dựa vào một người một thú, vậy cho dù trước mắt có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là ảo ảnh trong mơ, đâm một cái là rách. Phương pháp vĩnh hằng chân chính cần thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Trong đó thiên thời đã không xa, địa lợi cũng có hy vọng lớn, duy chỉ có người hòa này, chỉ cần con rắn này còn sống một ngày là không thể đạt thành. Tính toán thời gian, trước mắt cách Mã Lương hạ giới bất quá chỉ còn ngàn năm, đến lúc đó tất cả tộc quần trên Lôi Minh đại lục đều phải gặp tai ương. Nhưng chỉ cần ẩn núp trước, đối với Ngân tộc mà nói, đây chính là một cơ hội trời ban để quật khởi. Địa lợi thì càng không cần phải nói, địa linh tộc cũng không chỉ có một loại thủ đoạn là địa mạch cự linh, chỉ là những địa linh tộc may mắn còn sống sót. Gần như đều nhận lấy sự khống chế và nô dịch của Chí Dương Huyền Xà, căn bản không thể tạo ra giá trị chân chính. Mà người và càng không cần phải nói, Lạc Hồng có thể nhìn ra Huyền Ngân lão tổ cũng không phải chân chính khuất phục Chí Dương Huyền Xà. Trong lòng hắn cũng có mưu đồ của mình, tiếp tục chấp hành, Chí Dương Huyền Xà tương lai hơn phân nửa không thể chiếm được chỗ tốt. Nhưng mà, hắn có thể kiên trì bản tâm ẩn nhẫn, cũng không có. Nghĩa là người bên ngoài cũng như thế, phái như 6 người lãnh sơn đầu hàng, trong Ngân tộc đã có không ít. Bọn họ hoặc là chiếm cứ quyền lợi, hoặc là chiếm cứ tài nguyên, khiến cho chuyện hiến tế không rơi vào trên đầu mình. Điều này trực tiếp làm Ngân tộc chỉ là biểu hiện ra ngoài hòa thuận, nhưng kỳ thật trên dưới sớm đã phân cách nghiêm trọng, người và căn bản không thể nào nói đến. Lạc tiểu hữu, tuy rằng Thánh Linh đại nhân công nhận ngươi, nhưng cái này còn chưa đủ để cho lão phu vì thế mà đánh bạc vận mệnh của một tộc. Huyền Ngân lão tổ làm sao không biết cho dù kế hoạch của mình thành công, cũng chỉ là trị phần ngọn không trị phần gốc, nhưng chết muộn một chút so với chết hiện tại còn tốt hơn nhiều. Mặc dù theo như lời Lạc Hồng nói là vương đạo chi sách phát triển của một tộc, có thể ở trong vũ trụ thái hư, hắn cần thứ càng thêm thực tế. Nhưng hiển nhiên Lạc Hồng không có khả năng nói cho hắn biết chuyện Mã Lương hạ giới, cho nên giờ phút này hắn chỉ cười khẽ một tiếng, giơ phá thiên thương lên ngang ngược nói. Huyền Ngân tiền bối, cho dù lui một vạn bước mà nói, hiện giờ tộc ta có phá thiên thương trong tay, chẳng lẽ còn không mời được một tôn chân linh bình thường sao? Lời vừa nói ra, Huyền Ngân lão tổ cùng với Chí Dương Huyền Xà đang lén lút chữa thương đều ngây ngẩn cả người. Hai người bọn họ đấu trí đấu dũng vài vạn năm, một người khác ý niệm mình cần Ngân tộc khôi phục thương thế vào nguyên thần. Một người khác thì không thể tách rời Ngân tộc khỏi suy nghĩ của Chí Dương Huyền Xà khắc vào cốt tủy. Cho nên, lập tức đều xác nhận phá thiên thương xuất thế lần nữa, đều không thể lập tức chuyển ngoặt. Đúng vậy, có Huyền Thiên Linh bảo lo gì không mời được chân linh. Ý niệm này vừa xuất hiện, Huyền Ngân lão tổ liền không khỏi cùng Chí Dương Huyền Xà nhìn nhau. Nhưng bọn họ không biết là, lúc này Ngân tiên tử lại làm ầm ĩ trong cơ thể Lạc Hồng. Lạc tiểu tử ngươi có ý gì, không phải đã nói muốn mang bản tiên tử cùng phi thăng tiên giới sao? Sao ngươi có thể lật lọng? Ngân tiên tử lập tức có chút ủy khuất nói. Tiên tử đừng nóng vội, Lạc mỗ bất quá chỉ là lừa gạt bọn họ một chút, ta đã thi triển bách mạch luyện bảo quyết với ngươi, làm sao có thể đem ngươi nhường ra ngoài được? Lạc Hồng lúc này liền trấn an nói. Ai, cái kia cũng đúng, chúng ta không chia ra được, hắc hắc. Lúc này Ngân tiên tử chuyển buồn thành vui, sau đó liền tò mò hỏi, chuyện này sau đó lão nhân này nhất định muốn ngươi làm một tôn chân linh thì làm sao bây giờ? Hắc hắc, đó cũng không phải hoàn toàn không có cách. Xem đi, nhiều thiếu niên Ngân tộc như vậy cũng không phải chết vô ích. Lạc Hồng lập tức cao thâm khó lường trả lời một câu. Đáng chết, các ngươi đừng hòng giữ lại bổn tọa. Từ trong ánh mắt của Huyền Ngân lão tổ, Chí Dương Huyền Xà rất nhanh đã hiểu được tất cả, lúc này liền thúc giục thần niệm, làm cả tòa kim điện đều tỏa ra hào quang rực rỡ. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có Huyền Thiên Linh bảo, Thì ra, tòa cung điện màu vàng kim này chính là Huyền Thiên Linh Bảo mà năm đó Địa Linh tộc cung phụng cho Chí Dương Huyền Xà. Chỉ có điều bảo vật này đã bị tàn phá trong đại chiến diệt tộc, hơn nữa bên trên còn lưu lại cấm chế của Địa Linh tộc. Chỉ cần Chí Dương Huyền Xà sử dụng một lần, sẽ khiến cho hắn thật vất vả mới thoát khỏi khống chế của Địa Linh tộc một lần nữa sâu sắc hơn. Một khi vượt qua một trình độ, những tu sĩ Địa Linh tộc bị hắn nô dịch kia sẽ có cơ hội xoay người làm chủ nhân. Cho nên, dù vừa rồi bị Lạc Hồng ép đến mức đó, hắn cũng chỉ là kéo xuống phía dưới cầu viện Huyền Ngân lão tổ mà không có vận dụng bảo vật này. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Huyền Ngân lão tổ rõ ràng là muốn buông tha hắn. Nếu không sử dụng bảo vật này, chỉ sợ hôm nay hắn thật sự sẽ vẫn lạc ở đây. Theo kim mang lóe lên, đám người Lạc Hồng trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía trên hồ dung nham to lớn kia. Chỉ thấy kim điện kia giờ phút này đã hóa thành một kiện hoàng kim khải giáp lớn ngàn trượng, lại có không ít vết rách. Ngay sau đó chỉ nghe một hồi tiếng leng keng giòn vang, áo giáp hoàng kim này liền tản ra thành một mảng lớn mưa ánh sáng, rơi xuống các nơi quanh thân Chí Dương Huyền Xà, lập tức hóa thành một kiện hoàng kim xà giáp cực kỳ vừa vặn, khiến cho khí tức bỗng nhiên tăng nhiều. Chương 1312, Huyền Ngân Mưu. Bất quá, sau khi thúc giục huyền linh tàn bảo này, Chí Dương Huyền Xà lại không có lựa chọn tiếp tục làm khó dễ Lạc Hồng, mà là thân hình chuyển động, muốn chui vào trong hồ nham thạch nóng chảy bỏ trốn mất dạng. Hắn sẽ lựa chọn như vậy cũng không khó lý giải, dù sao huyền kim viêm giáp trên người chẳng qua là tăng lên năng lực phòng ngự trên diện rộng của hắn, lại không cách nào tăng lên quá nhiều năng lực công kích. Cũng chính là mặc dù hắn lấy ra bộ giáp này, cũng vẫn là khó có thể diệt sát Lạc Hồng, huống chi đối phương bây giờ còn có thêm một cường viện. Mà 20 viên húc nhật hỏa tinh cần để khôi phục thương thế, hiện giờ đều đã ở trong bụng hắn. Chỉ cần thành công thoát khỏi nơi đây, ngủ đông mấy ngàn hơn vạn năm, cũng có thể đợi đến ngày khỏi hẳn. Đến lúc đó, hắn xuất thế báo thù cũng không muộn. Phá thiên thương mặc dù lợi, nhưng còn có thể ở dưới tình huống có bảo giáp hộ thân một thương đâm chết bổn tọa hay sao? Chờ bản tọa khôi phục thương thế, nhất định phải để ngân tộc trả giá đau đớn thê thảm. Mặc dù bởi vì thương thế, hành động của Chí Dương Huyền Xà không thể mau lẹ giống như lúc toàn thịnh, nhưng nếu hắn một lòng muốn thoát đi, tối đa cũng chỉ có thể lưu lại một thương chống cho Lạc Hồng. Huyền kim viêm giáp mặc dù tàn phá, nhưng Chí Dương Huyền Xà vẫn vô cùng có lòng tin dưới sự gia trì của giáp này, ngạnh kháng một thương. Ai, chuyện cho tới bây giờ, lão phu cũng chỉ có thể tin tưởng tiểu hữu. Vân Hoa, động thủ đi. Huyền Ngân lão tổ làm sao không? Biết đến Dương Huyền Xà, trước đó lão xà này đã bị Địa Linh tộc bày ra một đạo, từ khi hợp tác với ngân tộc đến nay, cũng chưa từng ký kết bất kỳ pháp khế nào. Trước khi thương thế của hắn chưa lành, ngân tộc còn có thể nói điều kiện, nhưng chờ hắn trị thương xong, ngân tộc liền không có thủ đoạn kiềm chế hắn. Ngược lại hắn dùng chân huyết khống chế 6 đại vực chủ, có thể ảnh hưởng cực lớn ngân tộc. Huyền Ngân lão tổ nhìn thấy rõ ràng điểm này, nhưng hắn chẳng những không ngăn cản, ngược lại không tiếc mỗi năm dâng lên càng nhiều tế phẩm. Cũng muốn chủ động đổi lấy càng nhiều danh ngạch huyết lễ của Chí Dương Huyền Xà, tất nhiên là có mưu đồ. Vốn kế này còn xa mới đến lúc phát động, nhưng hiện tại ngoài ý muốn của Lạc Hồng, hắn cũng chỉ có thể động thủ sớm. Vân Hoa tuân mệnh. Giản Vân Hoa trong lòng không phải là không muốn giết Chí Dương Huyền Xà, mà sau đó lại nhanh chóng. Lúc trước chỉ là vì kiềm chế đại cục mà thôi, lập tức được Huyền Ngân lão tổ cho phép, lúc này liền sát khí lẫm lẫm nói. Mà ngay khi nàng vừa dứt lời, trên đầu lập tức hiện ra một dòng nước mắt màu bạc không đồng nhất do đông đảo các giọt lớn nhỏ tạo thành. Trong những giọt nước mắt này, có 7 giọt đều to bằng quả trứng gà, lúc này theo Giản Vân Hoa thúc giục, trong đó đều phân biệt ngưng tụ ra một phù văn màu bạc. Trong chốc lát, 6 người Lãnh Nghiêm vừa rồi còn cùng Quang Âm Huyễn Thân và Anh Minh đấu pháp, liền đồng loạt thân hình cứng đờ, lực lượng thần thức bản thân cũng không thể khống chế mà tuôn ra điên cuồng. Lập tức 6 đạo thần thức này liền vặn thành một cỗ, hướng về phía Chí Dương Huyền Xà chỉ cách hồ dung nham trăm trượng chụp xuống. Theo lý mà nói, lực lượng thần thức của 6 gã hợp thể đỉnh phong mặc dù khổng lồ, nhưng loại trạng thái tán mà không ngưng này căn bản không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối với Chí Dương Huyền Xà. Nhưng ngay sau đó, trên người Chí Dương Huyền Xà liền hiện ra từng điểm ngân mang yếu ớt. Những ngân mang này tuy cực kỳ yếu ớt nhưng trong khoảnh khắc, các tụ thành tháp đã gần như khiến cho Chí Dương Huyền Xà biến sắc. Đồng thời, Một cỗ lực lượng cấm chế cường đại bộc phát ra trong cơ thể, khiến cho đường đường chân linh của hắn cũng khó mà nhúc nhích. Rõ ràng khoảng cách trốn vào trong hồ dung nham còn sót lại hơn 10 trượng, nhưng khoảng cách nhỏ bé không đáng kể này, lúc này lại thành một rãnh trời mà Chí Dương Huyền Xà không cách nào vượt qua. Lạc huynh, nhanh tay, ta không chống đỡ được bao lâu đâu. Giản Vân Hoa lập tức run rẩy pháp quyết trong tay không ngừng hô to, có thể có 3 hơi thở là đủ rồi. Thấy kinh biến này, Lạc Hồng lại giống như sớm có sở liệu, trên mặt không có chút nào kinh ngạc. Dù sao, khi biết được tế phẩm hiến cho Dương Huyền Xà chính là thiếu niên ngân tộc sống sờ sờ, hắn đã biết vì sao mình không tìm được 7 thánh miện ở trong thiên khu thánh vực. Hàng năm số lượng lớn thiếu niên ngân tộc vì hiến tế mà chết này, chính là phù hợp điều kiện lưu lại của thất thánh miện, cho nên trước khi thương thế Chí Dương Huyền Xà khỏi hẳn, thất thánh miện cũng sẽ không tự mình trở về thánh vực. Mà khi nghĩ đến thần thông huyền diệu của thất thánh miện, Lạc Hồng tất nhiên là đã đoán được đại kế của Huyền Ngân lão tổ 7-8 phần. Lúc nói chuyện, Lạc Hồng đã thi triển thần thông pháp thiên tượng địa, trong nháy mắt, hắn liền hóa thành một bạch giáp cự nhân thân cao 1000 trượng. Phá thiên thương trong tay cũng biến hóa thành một cây đại thương kình thiên. Lập tức, Lạc Hồng trực tiếp hai tay nắm cán thương, đầu thương hướng phía dưới, nhắm ngay đầu Dương Huyền Xà giơ cao ngân thương. Chỉ thấy pháp lực tuôn trào, trên cán phá thiên thương lần lượt từng mai phù văn màu bạc sáng lên, trong chớp mắt đã tới đầu thương, khiến cho 6 mai kim triện văn hiển hiện hai bên đầu thương. Nhất thời, một cỗ khí tức làm cho người ta sợ hãi từ chỗ đầu thương bộc phát ra. Mà ngay khi Lạc Hồng tụ lực, Chí Dương Huyền Xà cũng liều mạng dãy dụa, tiêu hao lực cấm chế trong cơ thể. Nhưng một kích này của Lạc Hồng cũng không trì hoãn bất cứ thời gian nào, cho nên dù Chí Dương Huyền Xà không để ý thương thế, dùng hết toàn lực, lúc này cũng đã phá vỡ cấm chế ở đầu. Trong tuyệt vọng, hai mắt hắn chảy ra huyết lệ, trừng mắt nhìn Huyền Ngân lão tổ điên cuồng hét lên, Huyền Ngân lão nhi, ngươi dám chơi ta. A, à, ta không cam lòng, không cam lòng. Ăn thịt người khôi phục thương thế, đối với Chí Dương Huyền Xà mà nói cũng không sai, nhưng Lạc Hồng bởi vậy mà nổi lên sát tâm, cũng là hợp tình hợp lý. Nói cho cùng, vẫn là người thắng làm vua. Chết đi. Chỉ nghe một tiếng quát to, phá thiên thương trong nháy mắt đâm xuống, trực tiếp xuyên qua đầu rắn khổng lồ tràn đầy vẻ điên cuồng kia. Bành một tiếng, đinh vào một mảnh ngân văn nổi lên trên hư không. Lập tức, thân rắn khổng lồ của Chí Dương Huyền Xà điên cuồng quấn lên cán thương, lại còn muốn dãy dụa một phen. Bất quá theo hai tay Lạc Hồng khẽ vặn, lực lượng không gian cực hạn liền bộc phát khắp nơi trên thân rắn, chặt đứt kinh mạch toàn thân nó, lập tức khiến cho thân rắn mềm nhũn, tê liệt ngã xuống. Lại bởi vì một thương này của Lạc Hồng vốn là hướng về nguyên thần của hắn, sau lần này tự nhiên là thân tử hồn diệt, chỉ để lại một thân bảo tài. Đương nhiên, vì đâm ra một thương này Lạc Hồng cũng tương đối không thoải mái, lúc này liền khôi phục hình thể bình thường. Đứng trên đầu rắn của Dương Huyền Xà, rút ra phá thiên thương xoay ngược lại, mới ổn định thân hình lay động. Lúc này huyết quang lóe lên, anh Minh liền xuất hiện ở bên cạnh Lạc Hồng, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hai người Huyền Ngân lão tổ. Về phần ba quang âm huyễn thân kia, sau khi Giản Vân Hoa khống chế được 6 người lãnh diễm, liền bị Lạc Hồng giải trừ. Ngân quang chợt lóe, Huyền Ngân lão tổ cùng Giản Vân Hoa đầu đội mũ miệng, cũng độn đến trên đầu Chí Dương Huyền Xà. Lạc huynh, huynh sao rồi? Dù sao cũng là vừa cùng người hợp lực giết chết Trần Linh, lúc này Giản Vân Hoa có vẻ có chút hưng phấn. Chỉ là thiếu hụt pháp lực một chút mà thôi, không có gì đáng ngại. Lạc Hồng lúc này lắc đầu đáp lại một tiếng, lập tức nhìn về phía Huyền Ngân lão tổ thần sắc phức tạp. Nhìn chằm chằm vào sinh cơ dưới chân, Huyền Dương Huyền Xà nhìn một lát, Huyền Ngân lão tổ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Hồng, mở miệng nói, Lạc tiểu hữu cảm thấy lão phu tội ác tày trời sao? Đúng vậy, mặc dù trạng thái Lạc Hồng không tốt, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm nghị trực tiếp trả lời. Lạc huynh ngươi đừng nói như vậy, lão tổ cũng là... Giản Vân Hoa nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ gấp gáp, nhìn thoáng qua hai người rồi nói. Nhưng mà, nếu Lạc ở vị trí của Vu tiền bối, có lẽ cũng sẽ làm ra lựa chọn giống như vậy. Đối với Huyền Ngân lão tổ, Lạc Hồng lúc đầu biết được việc hiến tế là tương đối phẫn nộ, các loại phỏng đoán tà ác cũng không khỏi hướng trên người hắn trùm lên. Trong đó chủ yếu nhất, chính là lão gia hỏa này vì vượt qua đại thiên kiếp, mà cùng Chí Dương Huyền Xà làm giao dịch. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, hắn rất nhanh nghĩ đến 7 thánh miện cùng nỗi khổ của đối phương. Chống lại và ẩn nhẫn chính là hai chủ đề không thay đổi phát triển của tộc quần, Mục đích của hai bên đều là nhất trí, trên lý thuyết cũng không phân biệt đúng sai. Khi thực lực tộc đàn cường đại hơn so với ngoại bộ, tích cực đối kháng là chính xác. Mà khi thực lực tộc đàn yếu hơn so với uy hiếp bên ngoài, ẩn nhẫn chờ đợi chính là chính xác. Nhưng vấn đề mấu chốt là, ở người khác nhau xem ra, là mạnh hay yếu sẽ xuất hiện cách nhìn khác nhau. Đối với Huyền Ngân lão tổ mà nói, hắn tự nhận bằng vào thực lực hiện tại của mình và ngân tộc. Không cách nào đặt chân ở Lôi Minh đại lục, sau khi dãy dụa tự nhiên lựa chọn con đường ẩn nhẫn, hơn nữa còn đi không tệ. Dù sao từ hiệu quả mà Thất Thánh Miện bày ra, hắn chỉ cần lừa gạt Lạc Hồng đi tiếp nhận huyết lễ, lại để cho Chí Dương Huyền Xà hưởng dụng tế phẩm mấy trăm năm. Đợi đến lúc Thất Thánh Miện phát động, nhất định có thể cấm chế Chí Dương Huyền Xà càng hiệu quả hơn. Đến lúc đó bắt buộc con rắn này ký xuống một ít hiệp ước bất bình đẳng, liền có thể trói nó chết ở trên chiến xa ngân tộc. Kể từ đó, vô số thiếu niên ngân tộc hy sinh có thể đổi lấy một tôn chân linh đời đời che chở. Nếu nói lý tính, đây quả thực là kiếm lời lớn. Nhưng đối với Lạc Hồng mà nói, sự phát triển lớn mạnh của ngân tộc căn bản không cần dựa vào huyền xà chó má kia, cho nên hắn không thể tiếp tục nhìn chuyện hiến tế xảy ra. Chống lại và ẩn nhẫn vốn không phân chia đúng sai, nhưng khi có thể chống lại thì lại lựa chọn ẩn nhẫn, đó là 10 phần sai. Cũng may Huyền Ngân lão tổ cũng không phải là hạng người cổ hủ, sau khi thấy rõ tình thế, quyết đoán lựa chọn phản chiến. Nhưng vừa nghĩ đến Dương Huyền Xà vừa chết, những thiếu niên ngân tộc trước đây liền hy sinh vô ích, trong lòng hắn buồn bực không thôi. Hy vọng lời tiểu hữu không phải là nói dối, nếu không chỉ là Nhung tộc gần đây gây khó dễ, tộc ta khó mà chống đỡ được. Huyền Ngân lão tổ thở dài một tiếng nói, tuổi thọ của hắn không nhiều lắm, tội không phạm tội ác nặng nề cũng không sao cả. Dù sao hắn rất nhanh có thể lấy cái chết đền tội. Tiền bối yên tâm, chuyện cung phụng chân linh Lạc Mỗ đã có tính toán, hơn nữa tộc ta trước đây đã trả giá hy sinh, cũng sẽ không chiết khấu nửa điểm. Nhưng trước mắt quan trọng nhất là phải phân giải thi thể của huyền xà này, máu thịt của hắn có tác dụng lớn. Nói đến đây, Lạc Hồng không khỏi lộ ra nụ cười, lúc này liền dẫm lên xà thi đạo dưới chân. À, đúng rồi, sáu vị tiền bối này định xử trí như thế nào? Nhìn sáu người lãnh huyễn lặng lẽ phi độn đến sau lưng Giản Vân Hoa, Lạc Hồng lập tức chuyển chủ đề hỏi. Tiểu hữu không cần lo lắng bọn họ sẽ lộ ra thân phận chân thật của ngươi, trải qua một phen vừa rồi, thần trí của bọn họ đã gặp phải tổn thương không thể xóa nhòa. Lão Phu tương lai sẽ đem bọn họ luyện thành tồn tại cùng loại với khôi lỗi, do Vân Hoa thông qua Thất Thánh Miện đến khống chế. Huyền Ngân lão tổ biết rõ Lạc Hồng đang lo lắng cái gì, lúc này liền giải thích nói. Thì ra là thế. Vậy liền vạn vô nhất thất. Bất quá, mà bất phàm cũng không phải là thân phận chân thật của Lạc Mỗ, Lạc Hồng thật sự là tên thật của vãn bối. Lạc Hồng nhẹ gật đầu, lại không khỏi nhấn mạnh nói. Chuyện Chí Dương Huyền Xà chính là bí mật lớn nhất của ngân tộc, phân giải thi thể tự nhiên không thể giả nhân thủ, Lạc Hồng đến một bên khôi phục pháp lực, đám người Huyền Ngân lão tổ liền bận rộn. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1313, trở về nhân giới. Mấy ngày sau, đỉnh Thiên Xu Thánh Sơn, ngươi nói cái gì? Phá Thiên Thương đã cùng nhục thân của ngươi tương dung, cung phụng không đi ra ngoài. Huyền Ngân lão tổ giờ phút này trợn tròn mắt, một bộ tiểu tử ngươi đừng đùa giỡn ta nữa mà nói. Ha ha. Tiền bối đừng kích động, không phải chỉ là chân linh thôi sao, vãn bối có biện pháp khác giúp người. Lạc Hồng tự giác đuối lý, không khỏi cười ha ha nói. Hô, hô, thánh linh đại nhân, việc này ngươi biết không? Sau khi hít sâu một hơi, Huyền Ngân lão tổ mới miễn cưỡng khắc chế hai tay của mình, không thấy vui buồn mà hỏi. Lạc tiểu tử nói được là nhất định được, ngươi chỉ cần tín nhiệm là xong việc. Ngân tiên tử cũng không biết Lạc Hồng chuẩn bị làm gì, bất quá nàng tin tưởng Lạc Hồng sẽ không khoác lác lung tung. Mặt khác, nàng còn phải phi thăng tiên giới, mới không nên tiếp tục một mực trông coi ngân tộc. Nghe nói lời ấy, Huyền Ngân lão tổ nhất thời trầm mặc, không khỏi hoài nghi đối phương rốt cuộc có phải là thánh linh đại nhân trí tuệ siêu quần trong sách cổ ghi lại hay không. Lạc tiểu hữu còn có chuyện gì giấu giếm lão phu sao? Chuyện cho tới bây giờ, Chí Dương Huyền Xà đều đã chết, Huyền Ngân lão tổ cũng chỉ có thể đi theo Lạc Hồng một đường đi tới hắc ám. Ách, còn có một chút, nhưng cũng không quan trọng, tiền bối hay là trước nghe một chút Lạc Mỗ tính toán lừa gạt như thế nào. Không đúng, dẫn tới Trần Linh đi. Lạc Hồng nghĩ thầm vẫn là trước không nên đem chuyện mình không phải là ngân tộc nói thẳng ra, nếu không tín dụng của ngân tiên tử nhất định phải sụp đổ. Việc này chờ hắn thành công dụ một tôn chân linh rồi mới nói, cũng không muộn. Một lát sau, ha ha, Lạc tiểu hữu thật đúng là mang thù, bất quá dựa theo mưu đồ của ngươi, xác thực có xác suất rất lớn có thể để cho tộc ta đạt được một tôn chân linh che chở, chính là cũng sẽ có tai họa ngầm không nhỏ. Huyền Ngân lão tổ ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng lúc này trong lòng vẫn là hài lòng, dù sao phương pháp Lạc Hồng tai họa ngầm có lớn hơn nữa, cũng kém Chí Dương huyền xà kia. Cái tai họa ngầm này Lạc Mỗ ngày sau sẽ thay trong tộc giải quyết, nếu tiền bối đồng ý, vậy lập tức bắt đầu tổ chức nhân thủ đi, tranh thủ trong vòng 10 năm hoàn thành việc này. Lạc Hồng lập tức không chút do dự cam đoan nói. Ân, lấy thần thông của tiểu hữu, chỉ cần tiến giai đại thừa, cái tai họa ngầm kia tự nhiên không phải vấn đề lớn gì. Chỉ là, các luyện khí sư trong tộc cũng không thể xuất lực không công. Huyền Ngân lão tổ gật gật đầu, lập tức ám chỉ nói. Lạc Mỗ không có, cực phẩm linh thạch những thứ này lại góp nhặt không ít, tất nhiên sẽ không để cho những hậu bối kia chịu thiệt. Nói xong, Lạc Hồng liền ném cho Huyền Ngân lão tổ một vòng tay chữ vật. Đối phương tiếp nhận xem xét, lập tức mừng rỡ đến nỗi ngay cả sự tức giận khi bị lừa gạt lúc trước cũng tiêu tan rất nhiều, không nói hai lời liền bắt đầu không ngừng phi kiếm truyền thư. Lạc tiểu tử, động tĩnh của ngươi lớn như vậy, đến cuối cùng, chỉ bằng vào một mình ngươi là không thể sai khiến. Ngân tiên tử toàn bộ hành trình đều ở bên cạnh lắng nghe, lúc này không khỏi nhắc nhở nói. Không sao, vừa lúc người của một giới có thể điều khiển. Lạc Hồng lập tức không nhanh không chậm trả lời, hiển nhiên trong lòng đã lên kế hoạch thỏa đáng. Đối với việc Chí Dương huyền xà ngã xuống, chỉnh thể ngân tộc gần như không có phản ứng gì, ngoại trừ một ít trưởng lão của truyền thừa điện bị điều đến Thánh Sơn Bảy Vực, thì Thiên Lam vực chứa tạp học truyền thừa cũng được mở rộng điều kiện tiến vào, thoáng dẫn tới một ít chấn động. Về phần bên Nhung tộc, theo viện quân các tộc đến, hoặc là nói mục đích của Giác Si tộc đã đạt thành, chiến sự đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Nhưng cũng chính vì như thế, cao tầng Nhung tộc bị các loại sự vụ làm sứt đầu mẻ chán, ngược lại đại quân phía dưới nhàn rỗi, khiến xung quanh xuất hiện biểu hiện giả dối hòa bình. Cứ như vậy bình tĩnh vượt qua 10 năm, một ngày trên không trung của Thánh Sơn Bảy Vực ngân tộc bỗng nhiên nổi lên cuồng phong. Một, vết nứt đen như mực từ từ mở ra, nhưng rất nhanh, hai đạo độn quang một đen một bạc phóng lên trời, trực tiếp bay vào trong vết nứt này. Một lát sau, cái khe vực ngoại này liền tự động lấp đầy, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Lạc huynh, đây chính là thuyền giới tinh thú theo như lời ngươi nói sao? Sau khi thích ứng hoàn cảnh hạ vực ngoại, Giản Vân Hoa nhìn về phía đồ vật duy nhất có thực thể phụ cận, hướng Lạc Hồng một bên hỏi. Đúng vậy, thuyền này chính là vật còn sót lại của Tà Long tộc, Lạc Mỗ phải hao tốn khí lực thật lớn mới chữa trị được hạch tâm trận pháp của nó. Giờ chỉ cần dùng kim dương dịch tinh luyện trong những năm này bố trí một đại trận phòng hộ là chúng ta có thể lên đường. Nói xong, Lạc Hồng liền phi độn về hướng giới thuyền. Sau khi tới gần, phân thân quỷ vương mang theo một ít thủ hạ nghênh đón, bất quá bởi vì trước đó Lạc Hồng đã thông báo việc phân thân Giản Vân Hoa. Mặt khác cũng chỉ lưu lại hơn 20 cỗ phân thân quỷ đạo ở trong giới thuyền, cho nên lập tức cũng không có hù dọa nàng. Hi hi, Lạc tiểu tử, ngươi nhiều quỷ đạo phân thân như vậy nếu như bị nữ tử này nhìn thấy, nàng chắc chắn hoài nghi ngươi có phải là cái gì vực ngoại tà ma hay không. Còn không cảm tạ bổn tiên tử nhắc nhở kịp thời. Lúc này ngân tiên tử tranh công nói. Quả thật, Lạc Hồng 10 năm nay bởi vì bận rộn chuyện cải tạo giới thuyền, cơ hồ ngay cả thời gian tu luyện cũng không có. Khó tránh khỏi có chỗ sơ sẩy, cũng may ngân tiên tử nhắc nhở kịp thời, bằng không chắc chắn sẽ nháo ra một phen nhiễu loạn. Sau khi truyền âm cảm tạ một tiếng, Lạc Hồng vỗ vạn bảo nang bên hông, lúc này lượng lớn linh dịch nồng đậm màu vàng đậm tuôn ra, giống như một dòng sông lớn đổ vào tinh thú giới thuyền. Chỉ nghe một trận tiếng nước rầm rầm vang lên, dưới đáy giới thuyền lập tức bị linh dịch màu vàng dòng bao phủ. Mà những kim dương dịch này vừa tiếp xúc với mặt ngoài giới thuyền, sẽ lập tức cố hóa, rất nhanh tạo thành một tầng vỏ ngoài dày đặc màu vàng dòng. Sau khi đáy giới thuyền hoàn toàn bị bao trùm, càng nhiều kim dương dịch hơn bắt đầu quay cuồng. Chỉ dùng mấy canh giờ, cả chiếc giới thuyền đã lớn hơn một vòng, hoàn toàn bị vỏ ngoài do kim dương dịch ngưng tụ bao phủ. Trước tiên Giản đạo hữu lên thuyền chờ mấy ngày, Lạc Mỗ và hóa thân cùng nhau bày trận. Dứt lời, Lạc Hồng liền móc ra một đống trận kỳ lớn phân cho đám hóa thân quỷ vương. Sau khi bàn giao một phen, chính hắn cũng phi độn đến phụ cận giới thuyền bắt đầu không ngừng đánh ra pháp quyết. Cả giới thuyền dài cả nghìn trượng, muốn bố trí trận pháp là công trình không nhỏ, nhưng may là tu vi của Lạc Hồng đã khác xưa. Ba ngày sau, một tòa trận pháp Chí Dương Cửu Chân Cháo đã bố trí xong, Lạc Hồng mang theo đám hóa thân quỷ vương đi tới khu vực trung tâm của giới thuyền. Lạc huynh, kim dương dịch 10 năm trong tộc luyện chế hẳn là không chỉ có như vậy, vì sao không dùng một khối? Trong 10 năm này, ngân tộc cơ hồ tụ tập lực lượng một tộc, giúp Lạc Hồng tinh luyện số lượng lớn kim dương sa mang từ trong Quảng Hàn giới về. Hiện giờ Lạc Hồng mới dùng chưa tới 100 điểm liền dừng lại, quả thực là làm cho Giản Vân Hoa khó hiểu. Nếu không cần nhiều như vậy, cần gì phải vận dụng nhiều nhân lực như vậy? Lần này chúng ta chỉ tiến về một giới diện ở tầng dưới, cũng không cần lo lắng vực ngoại thiên ma tập kích. Cho nên chỉ cần cải tạo giới thuyền một chút, để nó không đến mức trên đường truyền tống tan vỡ là được. Toàn cải tạo, ít nhất cũng mất 100 năm, nhung tộc không đợi được lâu thế. Lạc Hồng vừa giải thích, vừa bắt đầu thôi động một tòa trận pháp tản ra ngân quang chói mắt. Bởi vì cấm chế cách trở, Giản Vân Hoa cũng không biết bên trong trận pháp này chính là linh bảo truyền thừa của ngân tộc bọn họ, Tiêu Dao Vạn Giới Tỳ đang chuyển động nhỏ giọt. Một lát sau, Lạc Hồng bỗng nhiên dừng pháp quyết trên tay lại, chuyển hướng Giản Vân Hoa nói, xin mời Giản đạo hữu chọn một chỗ mắt trận ngồi xếp bằng xuống, chúng ta lên đường. Giản Vân Hoa nghe vậy không dám trì hoãn, đây chính là truyền tống vượt giới, tuyệt không phải chuyện đùa. Sau khi đã chuẩn bị kỹ càng, ánh mắt Lạc Hồng ngưng trọng, trong miệng khẽ quát đánh ra một đạo pháp quyết, mục tiêu là nhân giới, tiến lên. Vừa dứt lời, không gian xung quanh xích kim giới thuyền sụp đổ, rất nhanh tạo thành một vòng xoáy hình phễu. Một cái chớp mắt sau, cả chiếc xích kim giới thuyền giống như bị kéo dài ra, đột nhiên bị hút vào trong phễu. Lúc này, Lạc Hồng chỉ cảm thấy một luồng không gian cực mạnh đè ép từ bốn phương tám hướng lao đến, khiến hắn không khỏi có chút khó chịu. Liếc mắt nhìn Giản Vân Hoa, phát hiện trong mắt trận nàng cũng nhíu mày, nhưng sắc mặt không có gì khác thường, Lạc Hồng liền biết trận pháp hữu hiệu làm giảm bớt áp lực không gian trong truyền tống. Truyền tống vượt giới không giống với truyền tống trong nội giới, bởi vì khoảng cách quá xa xôi, truyền tống không còn là chuyện trong nháy mắt nữa, cái này cần người truyền tống có thể chống lại áp lực không gian kéo dài. Nếu không có bất kỳ suy yếu nào, người truyền tống nhất định phải có được tu vi hợp thể hậu kỳ mới có thể bảo đảm không lo. Đương nhiên, nếu như không có hình thể như hóa thân quỷ đạo, điều kiện có thể thả rộng rất nhiều. Thừa dịp vẫn còn đang truyền tống, Lạc Hồng nhắm hai mắt lại, đem thần thức dò ra giới thuyền. Chỉ thấy, bên ngoài là một thông đạo hẹp dài do tia sáng dày đặc tạo thành, nhìn không hề có sinh cơ. Nhưng ngay khi Lạc Hồng muốn thu hồi thần thức, một đạo bóng đen quỷ dị lại từ một bên thông đạo xẹt qua, một cái đuôi đầy gai nhọn như chuồn chuồn lướt nước, xuyên qua thông đạo sau đó lập tức rời đi. Khá lắm, nơi này hiển nhiên cũng không yên ổn, công tác cải tạo giới thuyền sau đó phải nhanh chóng. Sau khúc nhạc đệm nhỏ này, Lạc Hồng liền phát hiện tia sáng trong thông đạo rõ ràng ngắn hơn, hắn nhất thời ý thức được bọn họ sắp đến. Nhân giới dù sao cũng là tiểu giới diện phụ cận linh giới, khoảng cách từ linh giới đến giới diện trung đẳng không thể nghi ngờ là tương đối gần. Sau một khắc, trong hư không vực ngoại đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy hình phễu, chỉ thấy một đạo linh quang hiện lên. Thuyền giới kim loại giống như bị miệng khổng lồ phun ra, bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước vòng xoáy cái phễu này. Đã đến rồi, mau ra xem. Lúc này Ngân Tiên Tử cũng không hiểu sao sinh ra một cỗ hưng phấn áo gấm về làng, vội vàng thúc giục nói. Đối với Lạc Hồng không trả lời, mà trực tiếp bước ra một bước, liền dịch chuyển đến bong tàu. Lập tức, hắn nhìn ra xa phía trước, chỉ thấy một cự vật hình tròn dưới bình, đang bị một tầng sương mù màu xám quanh quẩn. Ha ha, hơn 1000 năm, Lạc Hồng ta lại trở về. Sau khi cảm thán một câu, Lạc Hồng lập tức quát khẽ, Thanh Phong, có thuộc hạ. Một đạo thanh ảnh phi độn tới, lập tức ở trước mặt Lạc Hồng hóa thành một nam tử áo xanh, quỳ xuống chờ lệnh. Ngươi và quỷ vương cùng nhau, ở bên ngoài bức tường ngăn giới nghe ngóng tung tích Du Thiên Côn Bằng, nếu gặp phải cường địch ngoài dự liệu, liền đi tìm Giản Vân Hoa kia ra tay. Dứt lời, Lạc Hồng lại truyền âm cho Giản Vân Hoa bên trong thuyền, Giản đạo hữu, chúng ta đã thành công đến đây. Kế tiếp cứ dựa theo kế hoạch trước đó của chúng ta, ngươi phụ trách tìm kiếm ở bên ngoài, Lạc Mỗ thì phụ trách nghe ngóng đầu mối hạ giới. Bất kể có tin tức hay không, một năm sau Lạc Mỗ đều sẽ trở về. Được, Lạc huynh hết thảy cẩn thận, sau khi hạ giới tận lực không nên triển lộ tu vi, nếu không dễ dàng nhiễm phải thiên sát. Bởi vì trước đó đã thương nghị xong, giờ phút này Giản Vân Hoa cũng không nói gì thêm, chỉ đơn giản nhắc nhở một câu. Thiên sát, ha ha, nên thu thập một ít. Nhưng mà, lúc này Lạc Hồng lại đang có ý nghĩ phản kháng, thiên sát tà long giáp của hắn đang cần một ít thiên sát để tăng lên phẩm giai đây. Chương 1314, Hương Hỏa Đại Tấn. Nhân giới, Đại Tấn, trên một con đường nhỏ bí ẩn trong Nam Phủ Cảnh, một đội nam nữ tu sĩ mặc trang phục màu máu, dưới sự dẫn dắt của một lão giả trừng mắt chạy như bay. Xem bọn họ phân tán cũng thả ra thần thức, hiển nhiên là đang điều tra tung tích của người nào đó. Cũng không lâu lắm, bảy huyết y tu sĩ không thu hoạch được gì liền rời khỏi khu vực bên này. Lại qua một canh giờ, trong hai bên đường nhỏ bí ẩn này, mới đi ra sáu tu sĩ trúc cơ nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi. Sáu người này vừa vặn là ba nam ba nữ, mặc dù phục sức khác nhau, bên hông đều treo một lệnh bài chữ kiếm. Khụ khụ. Đột nhiên, một trong sáu người là Trọng Đồng thiếu niên lại ho ra máu không ngừng, hơn nữa thân hình bất ổn, muốn hướng mặt đất ngã xuống. A, à, Phong sư huynh, huynh sao rồi? Nhanh uống thêm một viên giải độc hoàn đi. May mắn, một vị nữ tu mặt tròn nhỏ nhắn ở bên cạnh kịp thời ra tay đỡ lấy, lập tức lấy ra một bình ngọc nói. Vô dụng thôi, đây là bí độc của Huyết Vương Tông, căn bản không có thuốc nào giải được, các ngươi đừng quản ta, tự mình đi trước đi. Trọng Đồng thiếu niên cố nén ngực đau nhức lắc đầu, hắn muốn tránh ra nữ tu nhỏ nhắn, lại bất đắc dĩ không có cái khí lực này. Phong sư huynh, ngươi đừng từ bỏ, chờ đến tổ địa xong Cầm Sơn, mở ra bảo khố bí truyền, nhất định có thể có chuyển cơ. Đúng vậy, trưởng môn vì chúng ta mới mạo hiểm dẫn đại bộ phận truy binh đi, nếu lúc này ngươi buông tha, làm sao xứng đáng với hắn. Phong sư huynh, để ta cõng ngươi, kiên trì thêm chút nữa. Mấy người còn lại nghe vậy lập tức mở miệng khuyên nhủ. Sao có thể như vậy được, Tống sư đệ ngươi cũng có thương tích. Khụ khụ. Trọng Đồng thiếu niên không muốn liên lụy mọi người, nhưng hắn hiện tại nào có khí lực gì phản kháng, đảo mắt liền nằm sấp trên lưng một thiếu niên cường tráng. Phong sư huynh, ngươi đừng nói nữa, nơi đây không thể ở lâu, chúng ta đi mau. Bỏ qua máu tươi thấm ra từ ngực, thiếu niên cường tráng cắn răng vác lên đối phương đi. Con đường nhỏ trong rừng này tuy rằng khó đi, nhưng trên chân mọi người đều dán phong linh phù, lập tức đều bước đi như bay. Nửa ngày sau, hai ngọn núi cùng tồn tại trước mắt hắn. Nhưng mà, sáu người vừa mới mò đến chân núi, một tiếng cười lạnh từ đỉnh đầu truyền đến, ha ha, mấy tiểu tử kia còn muốn tránh thần thức của lão phu. Nếu không phải muốn các ngươi bộc lộ ra vị trí bí khố, vừa rồi ở trong rừng đã giết các ngươi. Theo tiếng nói, sáu bóng người từ không trung hạ xuống, chính là sáu đệ tử Huyết Vương Tông đạp pháp khí phi hành. Vừa mới hiện thân, bọn họ liền nhe răng cười vây quanh đám người thiếu niên trẻ tuổi. Hỏng rồi, là Sa lão quỷ. Thấy cảnh này, mọi người hoảng sợ mà tụ lại một chỗ, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy, lão giả mắt gù lúc trước thình lình chắp tay độn lên cách mặt đất hơn 10 trượng, một mặt trêu tức nhìn xuống sáu người. Hắc hắc, lão phu hiện tại cho các ngươi một con đường sống, mở bí khố cho ta. Bằng không. Nói xong, lão giả mắt còng đột nhiên tay phải thành chảo, chụp về phía thiếu niên Trùng Đồng. A a a. Nhất thời, thiếu niên hét thảm ngã xuống từ trên lưng thiếu niên họ Tống, mạch máu toàn thân nổi lên biến thành màu đen, bộ dáng lập tức trở nên kinh khủng dị thường. Phong sư huynh, năm người còn lại thấy thế lập tức kinh hô, mặt lộ vẻ nghiến răng nghiến lợi. Nhưng bọn họ lại không có cách nào ngăn cản, bởi vì Sa lão quỷ trên không trung chính là tu sĩ kết đan trung kỳ. Sa lão quỷ, ngươi ở đây khi dễ hậu bối Quách Mỗ thì có bản lĩnh gì, có gan tới tiếp một kiếm của Quách Mỗ. Trong lúc nguy cấp, một giọng nam trung khí mười phần đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Sáu gã huyết y tu sĩ vây quanh mọi người lúc này nhìn về phía thanh âm truyền đến, vừa lúc nhìn thấy sáu đạo huyết sắc kiếm quang lấy tốc độ cực nhanh, từ đằng xa bắn nhanh đến. A, à, sư tôn cứu mạng. Không, không được. Là cấp huyết kiếm. Trong tiếng kinh hô, sáu gã tu sĩ mặc huyết y này nhao nhao chạy tứ tán. Nhưng tốc độ của bọn họ làm sao so được với tốc độ phi kiếm. Sau một khắc, sáu đạo kiếm quang huyết sắc liền cơ hồ không phân trước sau đâm xuyên ngực bọn họ. Làm ra đầu người ta tê dại là, mặc dù ngực sáu người này đều có một lỗ máu, nhưng lúc này lại không có một giọt máu tươi phun ra, mà giống như bị hút khô, hóa thành sáu thây khô. Huyết tế đạo nhân, không có khả năng. Bọn người Ôn sư huynh làm sao có thể để ngươi chạy trốn? Chết một ít đệ tử căn bản không thể làm cho Sa lão quỷ động dung. Nhưng lúc này lại xuất hiện một gã nam tử áo bào xám cách đó mấy trăm trượng, khiến cho hắn lập tức lộ ra vẻ mặt cực kỳ kiêng kỵ. Từng trận kiếm ngân vang, sáu đạo kiếm quang đồng thời bay vụt tới trước người nam tử áo bào xám. Sau khi hợp lại ở giữa liền hóa thành một thanh huyết ngọc phi kiếm dài vài thước, tản mát ra sát cơ lạnh thấu xương. Hừ, bọn họ tất nhiên là vong hồn dưới kiếm của Quách Mỗ, mà ngươi cũng phải đi cùng bọn họ rất nhanh. Dứt lời, nam tử áo bào cho liền bấm kiếm quyết, lệnh cho cấp huyết kiếm xoay quanh thân một vòng, sau đó chém tới Sa lão quỷ. Chết tiệt, hôm nay ta tha cho ngươi, Quảng Nam phủ đã bị Huyết Vương tông ta công hãm, các ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Cảm ứng được kiếm khí kinh người kia, lúc này Sa lão quỷ phát dương truyền thống tốt đẹp của tu sĩ ma đạo, lúc nên trốn tuyệt đối không cần mặt mũi. Nam tử áo bào cho thấy thế lập tức bấm kiếm quyết, lệnh phi kiếm truy kích một hồi, nhưng từ thân hình y không động một chút nào, hiển nhiên là hù dọa đối phương chiếm đa số. Quả nhiên, khi nhìn thấy Sa lão quỷ bay xa, nam tử áo bào xám liền đột nhiên che ngực, nôn ra một ngụm máu lớn. Đồng thời, thân hình của hắn cũng lảo đảo rơi xuống mặt đất. Kỳ thật, chỉ cần Sa lão quỷ kia tỉnh táo một chút, liền không khó đoán được vị huyết tế đạo nhân đại danh đỉnh đỉnh này lập tức chỉ có cái giá đỡ chống không. Dù sao, nếu hắn còn có thực lực không tầm thường, một kích trước khi xuất hiện, tất nhiên sẽ nhắm vào Sa lão quỷ mà đi, há lại lãng phí ở trên người mấy ma tu trúc cơ. Trưởng môn, ngươi thế nào rồi? Không có việc gì, chỉ là tác động một ít thương thế, tình huống của Phong Nhi như thế nào? Huyết tế đạo nhân một bên lấy ra một viên đan dược ăn vào, vừa phất tay hỏi. Phải biết rằng, Vạn Kiếm Môn bọn họ lúc này chỉ còn lại 6 đệ tử, Trọng Đồng Niên Niên càng là thiên tư cao nhất trong đó, sau này muốn xây dựng lại môn phái, còn phải dựa vào bọn họ. Phong sư huynh trúng bí độc của Huyết Vương Tông, sắp không chịu nổi nữa rồi. Nữ tu nhỏ nhắn lập tức lo lắng trả lời. Cái gì? Huyết tế đạo nhân đi vài bước đến bên người thiếu niên Trùng Đồng, cúi người đưa tay vào ngực hắn mấy đạo pháp lực. Lúc này biến sắc nói, quả nhiên là bí độc Huyết Vương, nhanh cùng bổn trưởng môn mở ra bí khố. Nghe nói bên trong có linh đan diệu dược do lão tổ sáng lập ra lưu lại, có lẽ có thể cứu Phong Nhi một mạng. Dứt lời, huyết tế đạo nhân từ trong túi chữ vật lấy ra một lệnh bài chữ kiếm, cổ tay run lên tế lên không trung. Mọi người thấy thế cũng không cần huyết tế đạo nhân, lập tức đánh ra một đạo quang trụ pháp lực về phía lệnh bài. Mà theo một cột sáng màu máu thô to chui vào trong lệnh bài không lâu sau, chữ kiếm kia lập tức tỏa ra linh quang. Dưới sự đề cử, quả dại đọc truy sách thật sự rất hữu dụng, tại nơi này là huyệt hở hang. Mọi người đi nhanh lên thử xem. Sau một khắc, một đạo kiếm quang màu trắng từ trong bổ ra, chém lên trên một khối thạch bích bị rêu xanh bao trùm. Điều khiến người ta kinh ngạc chính là, rõ ràng là vách đá bình thường, lại không chút tổn hại dưới đạo kiếm quang này, ngược lại hiện ra một mảnh phù văn. Hôm nay lặng im vài hơi thở, vách đá kia lại bị âm thanh ầm ầm đẩy sang hai bên. Còn chưa hoàn toàn mở ra, linh quang chói mắt đã từ trong khe hở chiếu rọi ra. Thấy tình hình này, tất cả mọi người không khỏi lộ vẻ vui mừng, dù sao bảo vật trong kho bí mật càng nhiều, cuộc sống sau này của bọn họ sẽ càng tốt đẹp. Nhưng mà, nụ cười trên mặt còn chưa treo được bao lâu, một bóng người mặc áo đen liền đập vào mắt bọn họ, lập tức khiến sắc mặt bọn họ đều trầm xuống. Kẻ nào? Huyết tế đạo nhân ngoài miệng tuy hỏi thăm, nhưng kỳ thật trước tiên đã ra tay, cấp huyết kiếm giờ phút này hóa thành một đạo huyết mang, liền hướng bóng người áo đen kia chém tới. Nhưng chỉ nghe keng một tiếng, cấp huyết kiếm bị đối phương duỗi ra hai ngón tay, vô luận dãy dụa thế nào cũng không thể động đậy. Ta nói, chân dung này là ai vẽ, thật sự là một chút cũng không giống. Nương theo tiếng nói của Lam, thanh niên áo đen chậm rãi xoay người lại, nhíu mày nhìn về phía mọi người nói. Người. Huyết tế đạo nhân nhìn bản mệnh pháp bảo của mình, liền biết đối phương là người mình không thể trêu vào, nhưng hắn quét mắt kho báu trống rỗng, lúc này nhịn không được tức giận hỏi, các hạ là ai? Vì sao phải trộm kho bí mật của bổn phái? Hắc hắc, nói ra ngươi cũng sẽ không tin, ngươi chỉ cần biết, Lạc Mỗ sẽ không hại ngươi. Kiếm này tế luyện không tệ, nhất định là giết không ít tu sĩ cùng giai, nhưng huyết khí này vẫn hơi choáng váng. Thấy huyết tế đạo nhân khẩn trương như thế, Lạc Hồng không khỏi khẽ cười một tiếng, lập tức tay phải kiếm chỉ liền tại trên thân kiếm cấp huyết một vòng. nhất thời khiến cho thân kiếm màu đỏ tươi biến thành màu đỏ sậm, huyết sát khí kích động ra, trả lại cho người. Ngân mang lóe lên, cấp huyết kiếm mới tinh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt huyết tế đạo nhân. Hắn bỗng dùng tay đỡ lấy, nếu không phải có cảm ứng đặc thù của bổn mạng pháp bảo, hắn căn bản không dám liên hệ tuyệt thế hung khí trước mắt với cấp huyết kiếm của mình. Mà thanh niên áo đen làm, bất quá chỉ là nhẹ nhàng lau một cái. Chuyện không thể tưởng tượng như vậy. Lúc này khiến huyết tế đạo nhân khiếp sợ thật lâu, một hồi nói không ra lời. Cũng may những năm này hắn cũng trải qua không ít thăng trầm, tâm cảnh không phải người bình thường có thể so sánh. Vì thế, bịch một tiếng, huyết tế đạo nhân trực tiếp quỳ gối trước mặt thanh niên áo đen, dập đầu nói, tiền bối nghĩ là Nguyên Anh lão tổ, không biết cùng vạn kiếm môn ta có sâu xa gì. Lại quay đầu nhìn bức họa phong thần tuấn lãng, tổ sư sáng lập gia phái của Phan An, Lạc Hồng trong lòng lại im lặng một trận. Rốt cuộc là ai giở trò thông minh vặt ở trong loạn họa, lần này tốt rồi, cơ duyên của hậu bối đều phải chạy rồi. Đối với vạn kiếm môn, trên thực tế Lạc Hồng cũng không có tình cảm đặc biệt gì với nó. Chỉ là sau khi hắn dùng phá thiên thương chém mở giới bích, liền đi thẳng tới Đại Tấn. Sau đó thuận tay dùng thần thức quét qua, liền phát hiện mới qua hơn 1.000 năm, vạn kiếm môn vậy mà đã sắp xong rồi. Một ngày của linh giới mặc dù là nhân giới mấy ngày, nhưng thời gian lưu tốc của mỗi giới diện khác nhau, không phải dài một ngày, đều là dùng nhật nguyệt luân chuyển làm một ngày. Cho nên, số năm hắn ở linh giới là có thể trực tiếp đổi tính đến nhân giới. Hiện tại vạn kiếm môn chỉ còn lại 7 con mèo nhỏ trước mặt, vậy không cần phải nói, xem như nể tình hương khói, Lạc Hồng dự định đem bọn họ đều mang đi linh giới. Bất quá trước khi đưa bọn họ vào U Minh Động Thiên, còn cần hỏi bọn họ một chút tình huống Đại Tấn bây giờ. Dù sao, còn có một cố nhân ở đây mà. Bản tọa và tổ sư sáng lập phái các ngươi chính là bạn tốt, hiện tại vạn kiếm môn đã diệt, kế tiếp các ngươi cứ đi theo bản tọa. Lạc Hồng lập tức nói, vạn kiếm môn không diệt. Chúng ta không chết, vạn kiếm môn sẽ không diệt. Nào ngờ vừa nghe lời ấy, thiếu niên họ Tống kia lại kích động hô to. Tống sư huynh, huynh mau nói bớt vài câu đi. Đồng môn bên cạnh nghe vậy vội vàng khuyên nhủ. Tiền bối, vãn bối biết ngài là cao nhân Nguyên Anh, có thể ban thưởng một hạt đan dược đoạt được trong kho bí mật cho sư huynh ta được không? Mau cứu tính mạng của sư huynh. Nữ tu nhỏ nhắn kia lập tức bất chấp, khí tức của thiếu niên trẻ tuổi càng ngày càng yếu, nếu còn trì hoãn nữa, tất nhiên chỉ có một con đường chết. Ồ, ta xem ai dám cứu. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo từ phía sau mọi người truyền đến. Huyết tế đạo nhân nghe tiếng giật mình, hắn không cảm ứng được người tới, chẳng lẽ lại là một Nguyên Anh cao tu. Tông chủ, chính là bọn họ, cái kia hẳn là bí khố của vạn kiếm môn. Sa lão quỷ lúc này đi theo sau lưng một nam tử mặc huyết bào, khom lưng, vẻ mặt nịnh nọt nói, không tốt, là tông chủ huyết vương tông. Sau khi thấy rõ khuôn mặt người tới, huyết tế đạo nhân lập tức kinh hô một tiếng đứng lên, thần sắc khẩn trương cầm kiếm đề phòng. Ồ, phi kiếm của ngươi không tệ, chẳng lẽ vừa rồi đoạt được trong bí khố? Ha ha, vạn kiếm môn các ngươi cũng có chút vốn liếng. Nói, xong, tông chủ huyết vương tông này liền đưa tay chộp về phía huyết tế đạo nhân, không thèm để Lạc Hồng ở phía sau vào mắt. Chỉ thấy một đại thủ huyết sắc trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu huyết tế đạo nhân, bộ dáng muốn bóp nát nó thành thịt vụn. Nhưng sau một khắc, bàn tay to lớn màu máu này lại đột nhiên run lên, lập tức mất đi khống chế, lao thẳng đến tay phải Lạc Hồng. Giống như châu đất xuống biển, không có bất kỳ động tĩnh gì mà chui vào trong đó. Cái này, các hạ là người phương nào? Tông chủ huyết vương tông thấy thế lập tức biến sắc, lúc này nhướng mày hỏi. Nhưng Lạc Hồng không để ý tới hắn, mà trực tiếp đưa tay nhiếp lấy trọng đồng thiếu niên kia. Âm dương quỷ mục, thú vị. Nhìn người này, Lạc Hồng không khỏi tự nói một câu, lập tức vươn kiếm chỉ, đặt tại mi tâm của hắn. Nhất thời, độc khí đỏ thẫm tụ lại trên đầu ngón tay của trọng đồng thiếu niên, chỉ là sắc mặt trở nên trắng bệch dị thường. Hừ, đạo hữu cưỡng ép giải độc như vậy, cũng làm tổn hại nguyên khí của người này, mặc dù cứu sống, cũng sẽ là một tên phế vật. Tông chủ huyết vương tông tuy nói tức giận Lạc Hồng không nể mặt mũi, nhưng thần thức thủy chung không dò xét được khí tức của đối phương, liền nhẫn nại muốn quan sát một chút. Nhưng muốn cho hắn biết khó mà lui là không có khả năng, dù sao hắn cũng là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, trên đời này cũng chỉ có hóa thần kỳ tu sĩ có thể làm cho hắn e ngại ba phần. Đối với lời châm chọc khiêu khích của tông chủ huyết vương tông, Lạc Hồng vẫn không thèm để ý, chỉ thấy lúc này miệng hắn mở ra, một đoàn ngũ sắc quang cầu từ từ bay ra, rơi xuống ngực thiếu niên trẻ con. Thiên, thiên địa tinh nguyên, ngươi là tu sĩ hóa thần. Thoáng cảm ứng, Huyết Vương Tông tông chủ lập tức mở to hai mắt kinh hô lên. Nhưng cũng may hắn biết được bí mật thọ nguyên của tu sĩ hóa thần, hơn nữa phụ cận còn có không ít tu sĩ nguyên anh trong tông hoạt động. Nghĩ đến tên tu sĩ hóa thần xa lạ này cũng sẽ không vì mấy tiểu bối trúc cơ mà hao tổn thọ nguyên với bọn họ một hồi. Ồ, ngũ sắc kiếp vân, một đoàn thiên địa tinh nguyên này mà thôi, làm sao dẫn ra cả đồ chơi này. Nhìn thấy một đám mây ngũ sắc đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, tông chủ Huyết Vương Tông lúc này khó hiểu nói, cút ngay, không có phần của ngươi. Lúc này, Lạc Hồng rốt cục mở miệng, thanh âm tuy không lớn, lại mang theo một cỗ lực lượng không hiểu, tại chỗ đem ngũ sắc đám mây kia chấn thành vỡ vụn. Thiên, kiếp vân của thiên đạo. Lần này tông chủ Huyết Vương Tông hoàn toàn không đồng tình, nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó lập tức toàn lực bỏ chạy. Lúc này hắn vừa phi độn, vừa điên cuồng gào thét trong lòng, không phải, người này tuyệt không phải tu sĩ hóa thần. Hắn cũng đã gặp qua tu sĩ hóa thần kỳ, mỗi một người đều sợ kiếp vân ngũ sắc như hổ. Mà thanh niên áo đen kia phiêu phiêu một câu liền có thể chấn vỡ, điều này quả thực khiến tâm cảnh hắn sụp đổ. Quái, vật từ đâu tới, phải lập tức bẩm báo với Ma Vân tiền bối, nếu không, ta làm sao? Nói được một nửa, tông chủ Huyết Vương Tông bỗng nhiên phát hiện có điểm gì đó là lạ. Hắn rõ ràng đang dùng tốc độ cao nhất phi độn, nhưng sao tên xa lão quỷ chết tiệt kia còn đang ở phía dưới nhìn hắn chằm chằm. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1315, Thái Nhất Phi Thăng. Tông tông chủ, ngươi đây là... Nhìn cảnh tượng cổ quái trên đỉnh đầu, xa lão quỷ trợn tròn mắt. Chỉ thấy, độn quang trên người tông chủ Huyết Vương Tông kia mặc dù hung mãnh dị thường, nhưng lại trôi nổi tại chỗ không nhúc nhích chút nào, hơn nữa trên mặt ra sức biểu lộ, nhìn quả thực có chút buồn cười. Cái này, Huyết Tông chủ phát hiện mình căn bản không có bỏ chạy, lúc này mặt lộ vẻ kinh ngạc tản đi độn quang, sau đó cổ tay phải lật một cái, một viên linh toản màu đỏ tươi liền bắn ra. Nhưng bảo vật này chỉ bay ra mấy trượng, liền biến mất không thấy gì nữa dưới tình huống hắn không phát giác. Ngay sau đó, huyết vương cháo mà hắn tu luyện thần thông tự động hộ thể, cái huyết linh toản kia vậy mà lại từ phía sau đánh tới. Lần này Huyết Tông chủ đã hoàn toàn hiểu rõ, mình bị giam vào trong một cái lồng giam không gian, bất kể phi độn như thế nào, cũng chỉ có thể đảo quanh tại chỗ. Xong rồi, lão quái vật quỷ quái này là ai? Mà bên kia, quang đoàn ngũ sắc vừa tiến vào trong cơ thể thiếu niên trùng đồng, sắc mặt của hắn liền nhanh chóng hồng nhuận. Lạc Hồng phất tay một cái, liền dùng một luồng gió mát nâng hắn đến bên người huyết tế đạo nhân, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Sau khi đứng vững, Phong Tích Niên trực tiếp quỳ xuống đất tạ ơn, khí tức vững vàng, không giống người suýt nữa chết vì kịch độc chút nào. Trong bí khố này vốn trống rỗng, các ngươi đừng tưởng rằng Lạc Mỗ trộm lấy bảo vật. Cũng không biết tình huống như thế nào, trong bí khố này ngoại trừ một bộ chân dung căn bản không giống, cùng một ít điển tịch ghi lại lịch sử môn phái, cũng không có bất kỳ linh vật gì. Lạc Hồng không muốn vừa xuống giới đã gánh tội cho người khác, liền giải thích một câu. Tiền bối là cao nhân đương nhiên sẽ không để ý đến bí tàng của tiểu phái chúng ta, chắc là sư đệ của ta. Ai? Huyết Tông chủ bộ dạng chật vật đương nhiên là bị huyết tế đạo nhân nhìn thấy rõ ràng, hắn tin tưởng cao nhân như thế, khẳng định còn không đáng lừa dối. Nghĩ lại, có thể mở ra bí khố trừ hắn ra còn có một người, đó chính là một đệ tử khác mà hắn đã mất sư tôn thu nhận, sư đệ của hắn. Tam Thanh Kiếm Tiên Lý Chuẩn. Lại nghĩ đến trận chiến cuối cùng kiếm môn tan biến, đối phương vẫn chưa lộ diện, huyết tế đạo nhân đã gần như hiểu rõ. Tiền bối đã là bạn tốt của tổ sư, vậy có thể giúp chúng ta xây dựng lại sơn môn được không? Sau khi thấy được thủ đoạn quỷ thần khó lường của Lạc Hồng, thiếu niên họ Tống kia lập tức quỳ rạp xuống đất, chắp tay khẩn cầu. Thiếu Long, chớ có làm càn. Huyết tế đạo nhân biết rõ càng là cao nhân, tính tình lại càng cổ quái, cho dù đối phương có chút tình cũ đối với vạn kiếm môn, cũng không phải tu sĩ cấp thấp như bọn họ có thể tùy ý mạo phạm. Vạn kiếm môn thịnh cực mà suy chính hợp thiên đạo, Lạc Mỗ tối đa mang các ngươi rời đi nơi đây, sau đó ban thưởng chút cơ duyên. Về phần ngày sau có thể xây dựng lại môn phái hay không, còn phải xem bản thân các ngươi. Lạc Hồng trong bí khố đã sớm dùng thần thức xem một lần Vạn Kiếm Môn từ sau khi hắn rời đi, mặc dù không có đại tu tọa chấn, nhưng dựa vào tài nguyên dồi dào của phủ Quảng Nam cùng kiếm quyết truyền thừa cao giai, vẫn phát triển cực kỳ không tệ, không tới mấy trăm năm liền xuất hiện mấy vị kiếm tu nguyên anh. Nhưng mà kiếm tu vốn là hạng người thích tranh đấu tàn nhẫn, lại thêm Thái Nhất Môn chiếu cố, khiến cho tu sĩ Vạn Kiếm Môn càng thêm càn rỡ, thường ở bên ngoài cùng người khác trở mặt. Kết quả bắt đầu từ một ngày nào đó, tu sĩ kết đan và nguyên anh trong môn liên tiếp mất tích, thế lực xung quanh cũng ăn ý tiến hành chèn ép, khiến cho Vạn Kiếm Môn trong vòng trăm năm nhanh chóng suy bại xuống, thậm chí sau đó còn bị bức ra khỏi phủ Quảng Nam. Cho dù hậu nhân hấp thu giáo huấn, cũng không có cơ nghiệp Lạc Hồng sáng lập cho bọn họ. Chỉ bằng vào một tòa linh phong mà Thái Nhất Môn đưa cho, cũng chỉ có thể miễn cưỡng trở thành một tiểu phái có thể bồi dưỡng ra tu sĩ kết đan. Cho nên nói a, nhổ mạ đốt cháy cũng không được. Như vậy là đủ rồi, đại ân của tiền bối, chúng ta suốt đời khó quên. Huyết Tế đạo nhân dù sao cũng là trưởng môn một phái, lúc này liền hài lòng nói, cũng không hỏi Lạc Hồng muốn dẫn bọn họ đi nơi nào. Ừm, ngươi cũng tới đây nói chuyện đi, Lạc Mỗ cũng không có thói quen ngẩng đầu nhìn người. Từ Tốn nói, một đạo ngân mang thoáng hiện bên ngoài bí khố, thân ảnh Huyết Tông tông chủ trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Huyết Tế đạo nhân. Vãn bối không biết chuyện này là do tiền bối có giao tình, vãn bối nguyện ý bồi thường, kính xin tiền bối thứ tội tha mạng. Huyết Tông chủ hoàn toàn bị thủ đoạn của Lạc Hồng trấn trụ, lúc này cuống quýt cầu xin tha thứ. Đừng khẩn trương, Lạc Mỗ cũng không phải là đại ma đầu giết người không chớp mắt gì, ngươi trả lời Lạc Mỗ mấy vấn đề. Chỉ cần Lạc Mỗ hài lòng, sẽ thả ngươi rời đi. Từ khi đi Lôi Minh đại lục, Lạc Hồng tiếp xúc với tu sĩ cùng cấp bậc và cao cấp, đã lâu không tiếp xúc với tu sĩ cấp thấp, nhưng cảm giác này vẫn không tệ. Xin tiền bối cứ hỏi. Huyết Tông chủ lúc này cung kính vạn phần chắp tay nói. Vạn Kiếm Môn hiện giờ hẳn là thuộc dưới Thái Nhất Môn, các ngươi làm sao dám ra tay với hắn? Nếu nói đến cố nhân của Lạc Hồng ở Đại Tấn, ngoại trừ đám người Vạn Kiếm Môn được hắn bồi dưỡng ra, cũng chỉ có một vị hồng nhan của Thái Nhất Môn. Mặt khác, Bạch Lão Quỷ lúc hắn vừa mới phi thăng linh giới đã giúp không ít việc, Lạc Hồng tự nhiên phải trả nhân tình. Bẩm tiền bối, Thái Nhất Môn đã phạm vào nhiều người tức giận, trước mắt đang bị thập đại ma tông ta vây công, Vạn Kiếm Môn lần này có thể nói là bị tai bay vạ gió. So với Huyết Vương Tông, loại tiểu phái như Vạn Kiếm Môn căn bản không đáng nhắc tới, hoàn toàn là bị đại quân ma đạo qua đường thuận tay tiêu diệt. Mà hắn cũng là nhất thời cao hứng, mới ở trên đường chạy tới Thái Nhất Môn này đụng cơ duyên. Nhưng ai ngờ, sau lưng Vạn Kiếm Môn nho nhỏ lại có cao nhân hóa thần trở lên. Cơ duyên này không đụng vào, tử kiếp lại đụng vào đầy cõi lòng, thật sự là quá xui xẻo. Thái Nhất Môn bị ma đạo vây công, chẳng lẽ các môn phái chính đạo khác đều ngồi yên không quan tâm đến? Lạc Hồng nghe vậy nhất thời có chút khó hiểu. Chủ yếu là bởi vì lão tổ đời trước của Thái Nhất Môn sau khi phi thăng hồn đăng không bị diệt, mà Thái Thượng trưởng lão đời này lại không muốn cùng chung phương pháp phi thăng với chánh đạo tông môn còn lại, khiến cho song phương sinh ra hiềm khích, lúc này mới cho chúng ta cơ hội ma đạo. Huyết Tông chủ không dám giấu giếm, nói thẳng, ha ha, đúng là vì cái này. Lạc Hồng lúc này gật đầu nói, trong lòng cũng biết khẳng định không chỉ có một nguyên do này. Thái Nhất Môn chiếm vị trí đứng đầu chính đạo quá lâu, quanh năm suốt tháng khiến các môn phái chính đạo khác ghen ghét mới tới đây cướp bóc. Hắn có phán đoán này, chính là bởi vì nguyên không thời gian hơn 2000 năm sau, lúc Hàn Lão Ma phân hồn hạ giới, Đại Tấn liền đang đứng ở thời điểm chính ma đại chiến. Mà nếu chính đạo có Thái Nhất Môn tọa chấn, thực lực sẽ vượt qua ma đạo. Cho nên, mặc dù không có Lạc Hồng nhúng tay, Thái Nhất Môn cũng không tránh thoát, chỉ là tông môn chính đạo còn lại sẽ đổi một cái cớ ngồi yên không để ý tới mà thôi. Khi nào khai chiến? Lạc Hồng lại hỏi. Ách, chỉ sợ đã khai chiến rồi. Vãn bối vì bế quan tu luyện nên mới xuất phát muộn, lúc này đại quân đã đánh tới dưới Thái A Thần Sơn. Huyết Tông chủ lo sợ bất an nói, nghĩ thầm chẳng lẽ Thái Nhất Môn vẫn chăm sóc Vạn Kiếm Môn là bởi vì đối phương. Khá lắm, nước này cũng quá sâu. Ừm, vậy thì cùng nhau đi một chuyến. Nói xong, Lạc Hồng liền đi ra ngoài bí khố. Thái A Thần Sơn cách một tháng lộ trình, tiền bối có thể để vãn bối đưa tin môn nhân, để bọn họ trở về tông môn không? Là một tông chủ, Huyết Bào nam tử không thể nghi ngờ là hợp cách, đã đến lúc này, vẫn không quên thông báo cho tông môn biết đừng nhúng tay vào vũng nước đục. Không cần. Nhưng mà, Huyết Tông chủ còn muốn tranh thủ một chút, nhưng lập tức bên người lóe lên ngân mang, liền phát hiện xung quanh thoáng cái trở nên ầm ĩ. Chúng ta đã đến. Cùng với giọng nói thản nhiên của Lạc Hồng, ngoại trừ Xa Lão Quỷ, mọi người phát hiện ra mình đều đứng trên một đám mây trắng, dưới chân là tu sĩ. Ma đạo lít nha lít nhít, trước mặt là Thái A Thần Sơn bị đại trận bao phủ. Chết tiệt, đây lại là thần thông gì vậy? Ngay khi Huyết Tông chủ đang sững sờ, Lạc Hồng đã mang 7 người huyết tế đạo nhân bay về phía Thái A Thần Sơn, không hề để ý đến hắn. Thấy tình cảnh này, Huyết Tông chủ không khỏi do dự, nhưng sau khi ánh mắt di chuyển qua lại giữa Lạc Hồng và đại quân ma đạo một phen, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn đuổi theo Lạc Hồng. Đại trận hộ sơn của Thái Nhất Môn tuy nói bất phàm, nhưng muốn ngăn cản Lạc Hồng tự nhiên là người si nói mộng. Cũng không thấy nàng thi pháp như thế nào, một lỗ hổng lóe lên ngân quang xuất hiện trên quầng sáng, khiến cho mấy người dễ dàng trốn vào trong đó. Ngay sau đó, Lạc Hồng cũng không bay xuống Thái A Thần Sơn phía dưới, mà trực tiếp bay lên bầu trời đấu pháp kịch liệt của mọi người. Một tiếng sấm rung trời động đất vang lên, ba đạo nhân ảnh bay ngược về ba hướng khác nhau, tự mình thối lui ra sau hơn nghìn trượng, mới ổn định thân hình. Huyên Huyên, Yên Tiên Tử, đây là Thái A Thần Lôi cuối cùng sao? Đường Mỗ khuyên ngươi nên dừng tay thì hơn, nếu không thì lát nữa có muốn chạy cũng không được đâu. Tông chủ Thiên Ma Tông toàn thân ma khí âm trầm, Đường Sân lập tức cười âm hiểm không ngừng. Nhưng mà, vị Bạch Y Tiên Tử Hoa Mỹ tuyệt đại phía trước kia lại không thèm để ý chút nào, ngược lại nhìn về phía bên kia nói, Mộc Lão Quỷ, không thể tưởng được ngươi cũng đột phá hóa thần, ngày sau chỉ sợ là khó có thể an bình. Chỉ thấy một lão giả da rẻ khô héo, hai tay ôm ngực phi độn trên không trung, mặt lộ vẻ kiêu ngạo. Đám ngụy quân tử của chính đạo đối với Thái Nhất Môn ngươi như thế, Ân Tiên Tử cần gì phải quan tâm cho bọn họ. Ngươi chỉ cần thề rời khỏi Đại Tấn, vĩnh viễn không trở về, hôm nay ta cùng Đường Huynh sẽ nguyện ý thả ngươi rời đi. Cục diện trước mắt mặc dù là lấy hai chọi một, nhưng nếu bọn họ muốn tiêu diệt Ân Xảo, ít nhất phải hao tổn 500-600 năm thọ nguyên. Cho nên, sau một phen kịch đấu, Mộc Lão Quỷ vẫn thử mở miệng khuyên hàng đối phương. Hừ, ta đi rồi, vậy những người đứng đầu này của ta đâu? Ân Tiên Tử phất tay chỉ xuống dưới, mượn trưởng lão Thái Nhất Môn đang dây dưa với đông đảo đại tu sĩ ma đạo trong đại trận. Tất nhiên là bọn họ phải ở lại. Thiên Ma Tông Tông chủ giờ phút này không chút do dự nói. Vậy thì không có gì để bàn, ta xem ai trong chúng ta thọ nguyên hao hết trước. Yên Xảo cũng lớn tiếng đáp lại. Hà tất phải chém chém giết giết, không bằng ba vị nghe Lạc Mỗ nói một lời trước. Lúc này, giọng nói của Lạc Hồng đột nhiên đồng thời vang lên bên tai ba người. Kẻ nào? Ba người Ân Xảo nghe vậy lập tức cả kinh, dù sao bọn họ cũng không ai nhận ra Lạc Hồng đến. Huyết Hiền Chất, người bên cạnh ngươi là ai? Nhìn thấy Lạc Hồng, tất nhiên Mộc Lão Quỷ cũng phát hiện Huyết Tông chủ đi theo phía sau, lúc này sắc mặt nghiêm nghị dò hỏi. Ta đây, Huyết Tông. Chủ nhất thời không biết trả lời thế nào, đến bây giờ ngoài việc bản thân không thể trêu vào Lạc Hồng ra, những thứ khác đều mơ hồ. Là ngươi, không phải ngươi đã đi rồi sao? So với sự kiêng kỵ của hai người Mộc Lão Quỷ, Ân Xảo sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Lạc Hồng, lập tức lộ ra vẻ vui mừng, nhưng lập tức khó hiểu nói. Ha ha, Ân Tiên Tử, ngàn năm không gặp, gần đây có khỏe không? Lạc Hồng cười ha hả chắp tay chào nói. Lạc huynh thật biết nói đùa. Ngươi xem bộ dáng bản môn có thể tốt hơn không? Mặc kệ Lạc Hồng vì sao còn có thể xuất hiện ở nhân giới, nhưng Ân Xảo rõ ràng đối phương ngàn năm trước đã là tu sĩ hóa thần, hôm nay thần thông tất nhiên sẽ càng mạnh hơn. Kể từ đó, mối nguy hôm nay hơn phân nửa là đã được giải quyết. Sẽ tốt, Lạc Mỗ cũng vì thế mà đến. Lạc Hồng vẫn cười nói. Mà bên kia Thiên Ma Tông Tông chủ cùng Mộc Lão Quỷ sắc mặt lại càng âm trầm, dù sao nhìn như thế nào, Lạc Hồng cùng Ân Xảo quan hệ cũng không cạn. Chỉ là ngàn năm không gặp. Hừ, người này cũng không còn bao nhiêu thọ nguyên. Sau khi liếc mắt nhìn nhau, hai người đều thấy được lòng tin lại bùng cháy trong mắt đối phương. Mộc Lão Quỷ liền lạnh lùng nói, vị đạo hữu này, ngươi thật dự định tham gia trận chiến này? Đương nhiên không phải, Lạc Mỗ nói, chúng ta không cần thiết đánh đánh giết giết. Lạc Hồng lắc đầu trả lời, Lạc huynh, bọn họ muốn diệt Thái Nhất Môn của ta. Ân Xảo nghe vậy lập tức nóng nảy, vội vàng nhấn mạnh nói. Ân Tiên Tử có thể bảo vệ được Thái Nhất Môn nhất thời, chẳng lẽ còn có thể bảo vệ được nó cả đời. Phản ứng của các tông chính đạo ngươi rõ hơn Lạc Mỗ, Thái Nhất Môn đã không thích hợp ở lại Đại Tấn. Ý của Lạc huynh là, không sai, Lạc Mỗ tính mang theo Thái Nhất Môn ly khai Đại Tấn. Lạc Hồng nói thẳng ra tính toán của mình. Dù sao hắn cũng không thể ở lại nhân giới mãi được, Thái Nhất Môn cũng đã đạt tới mức cực thịnh mà suy, chỉ có tiến vào một phương thiên địa mới, mới có thể có không gian tiếp tục phát triển. Cho nên, hắn dự định một hơi đem Thái Nhất Môn dọn đi, dù sao đối với hắn mà nói cũng không khó. Bất quá, lời này lọt vào tai ba người Ân Xảo, tự nhiên cho rằng Lạc Hồng nói là rời Thái Nhất Môn đến những nơi còn lại của nhân giới. Không thể nào. Ngươi làm như vậy, cử chỉ hôm nay của ta còn có ý nghĩa gì? Tông chủ Thiên Ma Tông lập tức bác bỏ nói. Vị đạo hữu này, ngàn vạn lần đừng đánh giá sai mặt mũi của mình, nếu không khó tránh khỏi tự rước lấy nhục. Mộc lão quỷ cũng lạnh lùng nói theo. Lạc huynh muốn rời bản môn đi đâu? Nhân giới này. Không đúng, Lạc huynh từ nơi nào đến? Ý niệm trong đầu Ân Xảo vừa chuyển, liền biết Lạc Hồng không thể đưa ra một đề nghị không có ý nghĩa gì, lập tức không khỏi suy nghĩ nhiều một chút, lập tức chừng đôi mắt đẹp có chỗ hiểu ra. Ha ha, tất nhiên là theo Lạc Mỗ cùng trở về linh giới. Các ngươi cũng dừng tay hết đi. Nói xong, Lạc Hồng đột nhiên cúi đầu nhìn về phía một đám tu sĩ Nguyên Anh còn đang chiến đấu phía dưới, giọng nói nhàn nhạt vừa ra, thân hình bọn họ liền lập tức cứng đờ, giống như côn trùng trong hổ phách kia. Không chỉ có như thế, lúc này chính ma đại quân đang kịch chiến, hơn 10 vạn tu sĩ cũng bị một cỗ lực lượng quỷ dị định ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, chiến trường vốn vô cùng ồn ào náo động, lập tức trở nên có thể nghe được tiếng kim rơi. Linh giới, linh giới, lúc trước tiền bối nói muốn dẫn bọn ta đi tới nơi nào, chẳng lẽ cũng là linh giới? Vốn đồng thời nhìn thấy ba vị tu sĩ hóa thần, huyết tế đạo nhân còn thập phần khẩn trương, nhưng lập tức nghe vậy, hắn lại lập tức đem những này đều vứt ra sau đầu, vội vàng hỏi. Sao vậy, ngươi còn muốn đi giới diện khác à? Lạc Mỗ còn có hai nơi, không bằng cho ngươi chọn. Lạc Hồng lúc này cười khẽ hỏi. Không dám không dám, đi linh giới là tốt nhất. Huyết tế đạo nhân lập tức bị dọa đến liên tục khoát tay, sợ cơ duyên nghịch thiên này cứ như vậy bay đi. Lạc huynh thật sự không phải nói đùa chứ. Ân Xảo mặc dù đã đoán được, nhưng lập tức vẫn không khỏi muốn xác nhận một chút. Bạch đạo hữu tại linh giới trợ giúp Lạc Mỗ rất nhiều, Lạc Mỗ tất nhiên là không thể nhìn tông môn của hắn bị diệt vong. Đại Tấn nếu không có cách nào ở lại, vậy liền đổi một phương thiên địa. Chẳng lẽ Ân tiên tử còn không muốn? Lạc Hồng lập tức xoay đầu lại nói. Không không, đương nhiên là không. Nhưng yêu cầu thì sao? Có yêu cầu tu vi không? Còn nữa, bản môn cần chuẩn bị gì? Kinh hỉ tới quá mức đột nhiên, Ân Xảo không nhịn được nghĩ có hạn chế gì không, tỉ như chỉ có tu sĩ Nguyên Anh trở lên mới tính như vậy. Cũng không có yêu cầu gì, cũng không cần chuẩn bị gì cả, chỉ cần là đệ tử Thái Nhất Môn, cũng trở về Thái A Thần Sơn là được. Cho dù tu vi của những đệ tử này chỉ có luyện khí tầng 1, Lạc Mỗ cũng có thể mang bọn họ đi linh giới. Chẳng biết tại sao, Lạc Hồng lúc nói lời này cũng không nhìn về phía Ân Xảo, ngược lại nhìn về phía Mộc Lão Quỷ hai người. Chương 1316, hữu duyên vô duyên. Đang, chuyện gì xảy ra, tại sao Kinh Long Trung lại vang 9 lần liên tiếp? Trong một địa cung bí ẩn cách Thái A Thần Sơn vạn dặm, một tu sĩ kết đan mặc trang phục hộ pháp Thái Nhất Môn đứng lên nói. Kinh Long Trung vang 9 lần, đệ tử Thái Nhất Môn vô luận ở chỗ nào cũng phải chạy về tông môn. Nhưng trước mắt tông môn Thần Sơn đang bị đại quân ma đạo vây công, đây có phải là một cái bẫy hay không? Độn quang chợt lóe, một nữ tu kết đan kỳ lúc này phi độn đến. Không, nội tình của bản môn rất nhiều, cho dù không địch lại đại quân ma đạo cũng không nên bị bại nhanh như vậy, chắc là đã xảy ra biến cố gì rồi. Tuy nói như vậy, nhưng nếu phán đoán sai, đó chính là chui đầu vào lưới, cho nên lúc này hai người vẫn đang do dự, mà lúc này lo lắng đối với Thái Nhất Môn kết đan hộ pháp, chính là hiện nay tất cả đệ tử Thái Nhất Môn ở bên ngoài đã có suy nghĩ như vậy. Bọn họ có mặc dù cách nhau quá xa, mà không cách nào nghe được tiếng chuông, nhưng lệnh bài môn nhân rung động cũng đủ để truyền tin tức đến. Nhưng điều này lại khác với mệnh lệnh tìm kiếm cơ hội phục hưng mà bọn họ nhận được lúc trước, mọi người vốn nên lên đường trước tiên đều chần chừ. Nhưng ngay sau đó, một giọng nói uy nghiêm huy hoàng đột nhiên vang lên từ trên cao. Tất cả đệ tử Thái Nhất Môn nghe đây, bản tọa Lạc Hồng, chính là tôn giả linh giới, Hiện giờ hạ giới tiếp nhận các ngươi phi thăng. Hiện tại chỉ cần ngươi niệm tên bản tọa trong lòng là có thể truyền tống tới Thái A Thần Sơn. Phạm vi thanh âm này cực lớn, hoàn toàn bao trùm toàn bộ Đại Tấn, chẳng những bị tất cả đệ tử Thái Nhất Môn nghe được, càng chấn động tất cả thế lực tu tiên trong Đại Tấn. Chu huynh, chuyện này, thử xem, đối phương nếu thật có thần thông không thể tưởng tượng như vậy, chuyện này hơn phân nửa không phải là giả. Dứt lời, vị nam tu kết đan kỳ này liền thầm niệm một tiếng Lạc Linh Tôn, lập tức một đạo ngân mang hiện ra, khiến cho nó biến mất tại chỗ. Nữ tu kết đan đứng bên cạnh thấy thế tất nhiên là kinh hãi không thôi, vội vàng gọi những đệ tử trúc cơ ẩn thân trong địa cung, cùng nhau mặc niệm danh hào Lạc Hồng. Nhất thời, trên đài đón khách Thái A Thần Sơn lóe lên ngân quang không ngừng, rất nhiều đệ tử Thái Nhất Môn bị truyền tống về. Đương nhiên, một đám trưởng lão Nguyên Anh kiểm tra thân phận đã sớm chờ ở nơi này, lúc này mới lôi ra mấy tên to gan lớn mật. Mà lúc này trên không trung trên đỉnh núi, Lạc Hồng đang chậm rãi buông ra một sợi xích pháp tắc. Nguyên lai, thần thức của hắn tuy mạnh, nhưng còn không đến mức bao trùm toàn bộ Đại Tấn, mà hắn sở dĩ có thể truyền âm toàn bộ Đại Tấn là mượn nhờ thiên đạo chi lực của nhân giới. Dù sao cũng là người khống chế qua thiên đạo Quảng Hàn giới, loại thủ đoạn nhỏ mượn thiên đạo chi lực truyền âm này, chỉ cần trả giá một ít ngũ hành linh lực là có thể giải quyết. Về phần làm sao dẫn xuất pháp tắc xiềng xích ra, đối với Lạc Hồng mà nói thì càng đơn giản, hắn chỉ là xoắn tay với một cái đạn hạt nhân nhân giới thiên đạo đã bị kích thích đến cao trào. Bất quá, thứ pháp tắc xiềng xích này không thể khinh thường, thiên đạo nhân giới tuy yếu. Nhưng dù sao cũng có pháp tắc một giới hoàn chỉnh, Lạc Hồng cũng không dám chơi quá mức, chỉ có thể nhẹ nhàng khi dễ một chút. Mà ba người ân xảo ở một bên lại không biết sự kiêng kỵ và cẩn thận của Lạc Hồng, ở trong mắt bọn họ, chỉ thấy được sự thật này là thiên đạo đều bị Lạc Hồng tùy ý xoa nắn. Cho dù là không tin, cũng chỉ có thừa nhận đối phương chính là linh giới đại năng hạ giới. Đối với ân xảo mà nói, nàng tất nhiên là cực kỳ mừng rỡ, mà tông chủ Thiên Ma Tông cùng Mộc Lão Quỷ lúc này cũng không khỏi lộ ra thần sắc như tang thương. Tôn thượng, chúng ta, các ngươi mang theo thủ hạ ma tu đi đi, đợi lát nữa Lạc Mỗ thi pháp muốn rời cả tòa Thái A Thần Sơn, các ngươi ở đây khó tránh khỏi bị liên lụy. Đến lúc đó, khẳng định là khó giữ được mạng nhỏ. Lạc Hồng cũng không thèm ra tay với những ma tu cấp thấp này, lúc này liền muốn tiễn khách. Mộc Lão Quỷ vốn còn muốn hỏi một chút có thể dẫn bọn họ đi hay không cũng phi thăng linh giới, coi như là trả giá hết thảy đều không tiếc, nhưng hiển nhiên Lạc Hồng không chút hứng thú. Mà hắn cũng không dám dây dưa, lập tức chỉ có thể cùng tông chủ Thiên Ma Tông hậm hực bỏ chạy. Ngươi còn ở đây làm gì, mau theo bọn họ rời đi. Lúc này, Lạc Hồng quay đầu lại liếc nhìn tông chủ Huyết Vương Tông đang lẳng lặng đợi phía sau hắn, không chút khách khí đuổi người. À, Huyết Tông chủ nghe vậy muốn nói gì đó, lại phát hiện mình đột nhiên không mở miệng được, lúc này liền hiểu đây không phải cơ duyên hắn có thể với tới, chỉ có thể thở dài một tiếng rời đi. Lạc huynh, có mang theo linh thú gì đó không? Thái Nhất Môn di rời liên quan đến rất nhiều chuyện, lúc này ân xảo bận rộn đến mức thân hình đều xuất hiện tàn ảnh, lập tức truyền âm hỏi. Không có bất kỳ hạn chế nào, các ngươi nguyện ý là được, một tháng sau, Lạc Mỗ sẽ động thủ. Lạc Hồng lập tức ngồi xếp bằng trên không trung, vừa trả lời. Được, nhưng trong khoảng thời gian này, tu sĩ môn phái chính đạo còn lại sợ rằng sẽ chen chúc mà đến, Lạc huynh. Ân xảo dường như đột nhiên nhớ tới việc này nói. Không sao cả, ta sẽ ra tay. Lạc Hồng nhắm mắt trả lời. Thấy thế, ân xảo cũng không hỏi nhiều, lúc này tổ chức môn nhân đệ tử, xử lý hết thảy mọi chuyện trước khi di rời. Ước chừng 10 ngày sau, lần lượt có đại tu sĩ Nguyên Anh của chính đạo đến xung quanh Thái A Thần Sơn. Thấy Thái Nhất Môn không mở hộ sơn đại trận, bọn họ liền nhịn không được phi độn qua. Nhưng một khi bọn họ tới gần trong vòng ngàn dặm, sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước người. Rõ ràng lộ trình phi độn chỉ có hơn 10 tức, bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể tới gần. Lục huynh người thấy thế nào? Lúc này, một nam tử mặt tím giấu trong mây trắng nhìn đám người không ngừng phí công, nhìn đại hán đầu hổ bên cạnh hỏi. Chỉ biết là kết giới không gian, Lục Mỗ nhìn không thấu cụ thể. Hổ đầu đại hán lập tức một bên lắc đầu trả lời, một bên dùng hai mắt kim sắc linh quang nhìn lên Thái A Thần Sơn. Mới đầu hắn còn có thể ổn định tâm cảnh, nhưng khi thấy một nữ oa oa 13-14 tuổi, chỉ có luyện khí tầng 4. Cẩn thận thu tầm linh thử cấp thấp nhất vào túi linh thú, hắn lập tức không kéo căng được nữa. Tử Dương đạo hữu, ngươi thật sự không thể nói chuyện với vị Lạc lệnh tôn kia sao? Nhạc Dương cung các ngươi không phải luôn có quan hệ tốt với Thái Nhất Môn sao? Tại sao lúc này lại không thể nói chuyện được? Nghĩ đến hắn đường đường là hổ yêu hóa thần, tu luyện mấy vạn năm mới trải qua cửu tử nhất sinh mới có cảnh giới hôm nay, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn một ít con sâu cái kiến luyện khí kỳ đạt được cơ duyên phi thăng, này bảo hắn làm sao có thể cam tâm. Nghe lời ấy, khóe miệng nam tử mặt tím không khỏi co giật hai cái, nghĩ thầm làm sao lại trùng hợp như vậy. Bọn họ vừa mới bắt đầu nhằm vào Thái Nhất Môn, cơ duyên ngập trời này đã từ trên trời giáng xuống. Lại qua 10 ngày, Ân Xảo đột nhiên bay đến trước mặt Lạc Hồng, mặt lộ vẻ do dự nói, Lạc huynh, bên ngoài tới rất nhiều đạo hữu cùng giai, có chút cùng Thái Nhất Môn chúng ta cũng không chê, ngươi thật không muốn gặp mặt. Bọn họ vô duyên với Lạc Mỗ, không cần lãng phí thời gian này. Ân tiên tử, ngươi cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, lần này Lạc Mỗ tới nhân giới chính là vì làm một chuyện quan trọng, chỉ có một năm có thể lưu lại. Chẳng qua, sau này Lạc Mỗ cũng tự mình hoặc là phái người hạ giới, đến lúc đó sẽ ở nhân giới bố trí vài tòa phi thăng đại trận, làm cho tu vi của đạo hữu đủ để phi thăng linh giới. Lạc Hồng lập tức không mở mắt trả lời. Đừng nhìn sau khi hạ giới hắn biểu hiện thành thạo điêu luyện, nhưng kỳ thật trên người hạn chế vẫn rất nhiều. Đầu tiên, uy hiếp của sợi pháp tắc vẫn luôn tồn tại, tiếp theo là dù hắn tiêu hao pháp lực cũng không thể bổ sung, cho nên chuyện rời sạch nhân giới căn bản không làm được, cũng không có ý nghĩa gì. Lập tức chỉ có người hữu duyên mới có thể bị hắn mang đi linh giới. Về phần ai có duyên, tự nhiên là hắn nhìn ai thuận mắt ai thì có duyên. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1317, Cướp Bóc. Theo thời gian một tháng càng ngày càng gần, tu sĩ Đại Tấn cao cấp tụ tập gần Thái A Thần Sơn cũng càng ngày càng nhiều. Mặc dù bọn họ không ngoại lệ, đều không thể xuyên qua không gian kết giới mà Lạc Hồng bày ra, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng, không muốn rời đi. Mà ngay ngày đầu tiên cuối cùng, một gã nam tử mặt ngọc khí tức sắc bén, tựa như mũi kiếm lại lẻ loi một mình, đi tới biên giới không gian kết giới. Đông đảo tu sĩ chờ đợi ở đây thấy tu vi của hắn chỉ có kết đan hậu kỳ thì không có chú ý quá nhiều. Dù sao hắn muốn thử xem có thể xuyên qua không gian kết giới, trở thành người hữu duyên hay không, thật sự là quá nhiều. Nhưng sau một khắc, nam tử mặt ngọc này dùng pháp lực truyền âm một câu, lại làm cho tất cả mọi người ở đây không khỏi nhìn chăm chú. Vãn bối là trưởng lão Lý Chuẩn của Vạn Kiếm Môn, xin Lạc tổ sư ban cho ta cơ duyên. Người của Vạn Kiếm Môn, nhưng Vạn Kiếm Môn không phải chỉ còn lại mấy người huyết tế đạo nhân sao? Người này là ai? Hoàng Mỗ biết hắn, hắn là Tam Thanh Kiếm Tiên Lý Chuẩn, chính là đệ nhất cao thủ Vạn Kiếm Môn, thiên phú kiếm đạo tuyệt hảo. Hắc hắc, kẻ này sao? Khi sư phụ hắn chết đã đi rất gần với Tam Hoa Lão Quỷ của Chân Cực Môn, trong cuộc chiến diệt phái của Vạn Kiếm Môn lại không lộ diện. Trước mắt trở về, ha ha, tám phần là có trò hay để xem rồi. Sau khi tông chủ Huyết Vương Tông bị Lạc Hồng đuổi đi, đương nhiên là lập tức có người tìm tới cửa, hỏi thăm chuyện có liên quan đến Lạc Hồng. Về sau bởi vì thật sự không chịu nổi hắn quấy nhiễu, hắn liền ghi hết thảy vào trong ngọc giản, cũng phục chế rất nhiều phần, để đệ tử tông môn tản ra ngoài, lúc này mới có thể an bình. Cũng chính vì vậy, chúng tu Đại Tấn đều biết Lạc Linh Tôn và Vạn Kiếm Môn có một phần tình hương hỏa. Ồ, sao ngươi biết Lạc Mỗ chính là tổ sư của ngươi? Một tháng qua, Lạc Hồng lần đầu tiên mở miệng trước mặt chúng tu Đại Tấn, tuy chỉ là truyền âm bằng pháp lực bình thường nhất, nhưng cũng giống như thiên lôi cuồn cuộn, chấn động khiến ngũ tạng mọi người run rẩy. Vãn bối trước đây khi lấy bảo khố đã lấy đi một quyển sách cổ, trong đó ghi lại tên thật của tổ sư, cho nên vãn bối mới may mắn biết được. Mong rằng tổ sư thương xót, cũng mang ta đi linh giới. Lúc này Lý Chuẩn đang cung kính hành lễ. Hừ, hắn là sư đệ của ngươi, ngươi tự mình đi xử lý đi. Lạc Hồng chưa từng thấy người nào mặt dày vô sỉ như vậy, rõ ràng đã phản môn mà ra, bây giờ lại còn dám trở về đòi cơ duyên. Hắn cũng lười tranh luận với loại người này, lập tức để huyết tế đạo nhân tự mình đi thanh lý môn hộ. Vừa nói xong, một đạo ngân mang lập tức hiện ra, thân hình huyết tế đạo nhân liền xuất hiện ở trước mặt Lý Chuẩn. Sư đệ, nếu hiện tại ngươi lập tức thối lui, vi huynh còn có thể nể một chút tình cảm ngày xưa mà tha cho ngươi một lần. Nhìn Lý Chuẩn trước mặt, Huyết tế đạo nhân không khỏi lộ vẻ phức tạp nói. Muốn nói người có thiên tư tốt nhất trong vạn kiếm môn đương đại, đương nhiên không ai có thể hơn đối phương. Hắn làm sư huynh, nếu không phải dựa vào huyết tế kiếm đạo tự nghĩ ra, căn bản không thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Sư tôn của bọn họ đã qua đời, cũng là gửi gắm kỳ vọng cao đối với hắn, có thể nói là giao đại nghiệp chấn hưng vạn kiếm môn cho hắn. Nhưng từ sau khi sư tôn tiên đi, đối phương ít khi về tông môn, ngược lại phần lớn là ở chân cực môn. Thay đổi ý môn đình, quả thực là người qua đường đều biết. Bây giờ, đối phương lại dám nói khoác không biết ngượng mà đặt tên đệ tử vạn kiếm môn, đến đây yêu cầu cơ duyên với tổ sư. Huyết tế đạo nhân vốn đã không thể nhịn được nữa, nhưng nhớ tới lời dặn dò trước khi ân sư tọa hóa, vẫn không khỏi mềm lòng một chút. Nhiêu, Quách sư huynh, Lý mỗ lại không có sai lầm, không cần ngươi tha thứ. Nhìn huyết tế đạo nhân vừa bị truyền tống ra, Lý Chuẩn ghen ghét gần như hai mắt phun lửa, lập tức nói ra lời lẽ hùng hồn. Bỏ môn mà đi, còn dám nói không sai. Huyết tế đạo nhân nghe vậy lập tức trợn mắt nói. 300 năm qua, Lý mỗ một mực vì tông môn hiệu lực, chẳng lẽ còn không trả hết ân thụ nghiệp? Hay là ta phải chết trận vì tông môn mới được? Quách sư huynh, không phải ngươi không biết, với thiên tư của Lý mỗ nếu dấn thân vào đại môn phái, hôm nay chỉ sợ sớm đã là tu sĩ nguyên anh rồi. Lý Chuẩn tự nhận công lao cực khổ cao, trước đây cũng không phải là phản môn, mà là miếu nhỏ của vạn kiếm môn, không chứa được hắn. Tông môn tan vỡ, chúng ta đường ai nấy đi, chuyện này không có gì đáng trách. Nhưng ngươi đã quyết tâm bái cao môn khác, vậy tại sao còn lấy đi bí khố chi bảo cần thiết để phục hưng bổn môn, chẳng lẽ cái này cũng là tông môn nợ ngươi? Nói cho cùng, ngươi chẳng qua chỉ là hạng người vong ân phụ nghĩa, ích kỷ tự lợi mà thôi. Huyết tế đạo nhân quả thật biết rõ thiên tư của Lý Chuẩn, cho nên khi sư phụ giao phần lớn tài nguyên cho Lý Chuẩn, ông ta cũng không cảm thấy bất công, ngược lại tự tìm đường ra, bước lên con đường huyết tế đầy nguy hiểm. Điều mọi người trong môn kỳ vọng chính là sau khi Lý Chuẩn trưởng thành, có thể chấn hưng vạn kiếm môn. Nhưng thực tế là, đối phương sau khi vạn kiếm môn không cách nào giúp đỡ tu luyện, liền lập tức leo lên chân cực môn. Đối phương vất vả lập công lớn, chẳng qua chỉ là một ít nhiệm vụ rèn luyện mà thôi, nhiệm vụ nguy hiểm chân chính lần nào không phải đặt trên người hắn. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không thể ở dưới tình huống tu vi thực lực cũng không bằng Lý Chuẩn, ngược lại còn có thể nổi danh hơn đối phương. Nếu không phải tổ sư đột nhiên hiện thân, các ngươi hiện tại há có thể sống sót, Lý mỗ lấy đi bí bảo chính là thuận theo thiên ý. Lý Chuẩn nghe vậy cười lạnh một tiếng, không hề cảm thấy hổ thẹn, lập tức lại chắp tay nói với Lạc Hồng. Tổ sư, vãn bối nếu đánh bại Quách sư huynh, có thể để vãn bối thay thế vị trí trưởng môn hay không? Ngươi không có bản lĩnh này. Lạc Hồng lạnh lùng thốt. Nói như vậy, tổ sư đã đáp ứng. Ha ha, Quách sư huynh đắc tội. Dứt lời, dường như không muốn cho Lạc Hồng có cơ hội đổi ý. Lý Chuẩn lập tức bấm kiếm quyết, khiến ba đạo kiếm quang màu sắc khác nhau từ sau lưng bắn ra. Không đúng, đây không phải tam thanh linh kiếm sư giúp người luyện chế. Lý Chuẩn vừa ra tay, huyết tế đạo nhân đã phát hiện khí tức hắn tế ra phi kiếm mạnh hơn trước rất nhiều. Hừ, đây chính là nguyên nhân ta phải rời khỏi vạn kiếm môn. Quách sư huynh nhận thua đi, trước kia ngươi không phải đối thủ của ta, hiện tại lại càng không phải. Lúc này trên mặt Lý Chuẩn lộ ra nụ cười gằn nói. Từ sau khi Lạc Hồng hạ giới chưa từng giết một ai, hắn liền nhìn ra vị tổ sư vạn kiếm môn này khinh thường ra tay với tu sĩ cấp thấp bọn họ, nếu không hôm nay hắn sao dám đến đây. Mà đối đầu với huyết tế đạo nhân, thậm chí là đối thoại giữa bọn họ, kỳ thật đều nằm trong dự liệu của Lý Chuẩn. Kế hoạch của hắn chính là để Lạc Hồng ở trước mắt bao người, sau khi đáp ứng, hắn đánh bại huyết tế đạo nhân, liền có thể đạt được cơ duyên phi thăng linh giới. Cho dù không phải trực tiếp đáp ứng, cũng có cơ hội không nhỏ, để Lạc Hồng ngại mặt mũi, khiến cho đạt được ước muốn. Thậm chí, hắn còn thông qua dứt khoát lưu loát đánh bại huyết tế đạo nhân, biểu hiện thiên tư kiếm đạo của mình, từ đó làm cho Lạc Hồng nổi lên ý niệm tiếc tài kia. Dù sao, cả đời này của hắn cũng không ít lần dùng loại thủ đoạn này thu hoạch được chỗ tốt. Nhưng mà sau một khắc, một đạo huyết quang nồng đậm chiếu rọi trên mặt của hắn, chỉ thấy một đạo cầu vồng màu máu từ trong tay áo huyết tế đạo nhân bắn nhanh ra. Trong khoảnh khắc liền bay vụt ba thanh linh kiếm mà Lý Chuẩn tế ra, chém thẳng tới mi tâm của hắn. A! À, lập tức, một cỗ linh giác chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ liền kéo lên trong lòng Lý Chuẩn. Huyết sát chi khí ngút trời, khiến cho hắn nhất thời tay chân đều không thể nhúc nhích. Nhưng ngay lúc cầu vồng màu máu muốn xuyên qua mi tâm Lý Chuẩn, chém giết hắn, một tiếng hổ gầm đột nhiên từ bên hông gã truyền đến. Chỉ nghe đinh một tiếng, một cái vuốt hổ từ bên hông Lý Chuẩn thò ra, móng vuốt nhọn hoắt lạnh lẽo đâm sầm vào cầu vồng màu máu. Chỉ rằng co một hơi, cầu vồng màu máu liền hóa thành cấp huyết kiếm bắn ra ngoài, mà trên vuốt hổ kia cũng lưu lại một vết máu. Ngay sau đó, một đạo lưu quang màu vàng từ trong túi linh thú bên hông Lý Chuẩn thoát ra, hóa thành một đại hán đầu hổ cao hơn một trượng. Lục Sơn lão tổ, sao lại là hắn? Mẹ nó, mặt mũi không cần nữa, đường đường hóa thần yêu tổ, lại đi làm linh thú cho một tu sĩ kết đan kỳ. Đáng giận, lão phu sao lại không nghĩ tới chứ? Sau khi thấy rõ thân hình đại hán đầu hổ, chúng tu đại tấn vây xem nhất thời nổ tung, có chửi ầm lên, cũng có đấm ngực dậm chân, nhưng đa phần là hận không thể thay thế. Dù phương pháp này cực kỳ xảo diệu nhưng Lạc Hồng có thể sẽ không nuốt lời. Nói một cách khác, hai người này thật sự có khả năng lấy được cơ duyên phi thăng linh giới. Thật sự là kiếm tốt, nhân giới không thể nuôi ra linh kiếm như vậy, đây cũng là linh tôn đại nhân ban thưởng à. Lục Sơn lão tổ nhìn vết máu trên bàn tay, sắc mặt không khỏi ngưng trọng hỏi thăm. Cấp huyết kiếm chính là phi kiếm bản mạng của vãn bối, tổ sư chỉ là hỗ trợ tế luyện một phen. Một bên đem linh kiếm thu đến trước người, huyết tế đạo nhân lập tức trả lời. Quả nhiên là tồn tại cấp bậc đại năng, giơ tay nhấc chân đều có thủ đoạn hóa mục nát thành thần kỳ, bất quá. Đang nói, trên tay phải của Lục Sơn lão tổ bỗng nhiên nổi lên linh quang màu vàng, thoáng cái đã khu trừ huyết khí ở gần vết thương, khiến cho nó nhanh chóng khép lại. Ngay sau đó, hắn mạnh mẽ bóp tay phải một cái, trong mắt bộc phát ra sát ý lạnh thấu xương, lấy tu vi kết đan trung kỳ của ngươi mà nói, cũng không thể phát huy được vài phần uy lực của thanh kiếm này, cho dù bản tọa có trở thành linh thú của người này, đem tu vi của mình phong ấn đến hóa hình hậu kỳ, ngươi cũng không phải là đối thủ. Cho nên, nhận thua đi. Không thể tưởng được tiền bối vì phi thăng linh giới, lại cam nguyện khuất phục như thế, điều này quả thực là làm cho vãn bối kính nể. Tuy nhiên, con cháu vạn kiếm môn ta cũng không có thói quen chiến đấu khiếp sợ, kính xin tiền bối tiếp vãn bối một kiếm. Huyết tế đạo nhân biết rõ mình không có phần thắng, nhưng ở trước mặt quần hùng cũng không thể làm vạn kiếm môn yếu đi. Hắn có thể bại, nhưng không thể nhận thua. Quách tiểu tử đừng sợ, con hổ yêu này trốn ở trong túi linh thú há có thể tránh thoát thần thức của Lạc Mỗ, ngươi chỉ cần niệm động đoạn pháp quyết kế tiếp, tự nhiên có thể một kiếm đánh bại hắn. Nhưng ngay khi huyết tế đạo nhân muốn xuất kiếm, tiếng truyền âm của Lạc Hồng lại đột nhiên vang lên ở trong nguyên thần của hắn. Lập tức, một đoạn pháp quyết huyền ảo liền được quán thâu. Cơ hồ là vô ý thức, huyết tế đạo nhân lập tức tế kiếm ở phía trước, trong miệng thì thào niệm động. Lục Sơn lão tổ ban đầu còn không thèm để ý, hiển nhiên ông ta cũng không cho rằng một tu sĩ kết đan trung kỳ có thể uy hiếp được ông ta. Cho dù là cầm trong tay thần binh lợi khí cũng không được. Từng cái huyết sắc phù văn trên thân kiếm lóe lên, như ngọn lửa thiêu đốt huyết khí như bị giải trừ phong ấn, đột nhiên xuất hiện. Không bao lâu, thân kiếm vốn dài vài thước của cấp huyết kiếm trong huyết diễm bành trướng lên mấy chục lần, hóa thành một thanh cự kiếm 10 trượng, phát ra khí tức càng làm cho người ta cực kỳ kinh hãi. U Minh huyết sát, nghe hiệu lệnh của ta, chảm. Vừa ra lệnh, huyết tế đạo nhân lập tức cảm giác tinh huyết trong cơ thể mất hơn phân nửa, nhưng cũng khiến cho huyết diễm cự kiếm nhanh không gì sánh được chém tới Lục Sơn lão tổ. Mà trước khi thanh kiếm này chém ra, Lục Sơn lão tổ đã phát giác được không ổn, thân hình lăn về phía trước, hóa thành một con hổ lớn lông gấm dài trăm trượng. Lập tức gã ra sức gầm lên một tiếng, một hư ảnh đầu hổ màu vàng gào thét bay ra, lập tức va chạm với cự kiếm huyết diễm. Khiến người xem vây xem giật mình chính là, vừa mới giao phong, đầu hổ màu vàng đã rơi vào hạ phong, cẩm mao cự hổ sẽ bị kiếm thế trùng kích không ngừng lui về phía sau. Rất nhanh, bành một tiếng vang thật lớn liền khuấy động ra, là do cự kiếm huyết diễm đâm rách một tầng kim quang, khiến cho đầu hổ màu vàng bỗng nhiên héo rút một vòng lớn. Nhưng phù văn màu máu trên huyết diễm cự kiếm cũng bởi vậy mà bị dập tắt một cái, khí tức có chút yếu bớt. Nhưng chỉ hơi dự đoán một chút, Lục Sơn lão tổ liền ý thức được mình đang đối đầu, thua nhất định là mình. Lúc này lão điên cuồng gầm thét, toàn lực hút pháp lực trong yêu đan. A, à, lão tổ thu tay lại, mau thu tay lại. Nhưng cứ như vậy, Lý Chuẩn khế ước không chịu nổi, thân hình bắt đầu chậm rãi phồng lên, hai mắt nổi lên dọa người, kêu thảm chảy ra hai hàng huyết lệ. Bành, bành, liên tục hai tiếng nổ vang lên. Lúc này đầu hổ màu vàng chỉ còn non nửa, nhưng huyết phù trên huyết diễm cự kiếm vẫn còn lại 7 tấm. Không tốt, tuyệt đối không thể bị kiếm này chém trúng, nếu không ta nhất định sẽ chết. Theo huyết diễm cự kiếm tới gần, linh giác này cũng ở trong nguyên thần của Lục Sơn lão tổ càng ngày càng rõ ràng. Lại qua mấy hơi thở, tựa như phá tan gông xiềng gì đó, khí tức cẩm mao cự hổ lại bỗng nhiên tăng lên, khiến cho hư ảnh đầu hổ kia trở nên ngưng thực không gì sánh được, lập tức ngăn kiếm thế, còn đẩy ngược trở về. Không quá mấy hơi, huyết phù trên huyết diễm cự kiếm liền bị dập tắt toàn bộ, lập tức hóa thành kích thước ban đầu, độn trở về bên người huyết tế đạo nhân. A, à, đáng giận, đáng giận. Nhưng mà, Lục Sơn lão tổ đã thành công đỡ được một kiếm này, lại không cảm nhận được nửa phần vui sướng, ngược lại cực kỳ không cam lòng ngửa mặt lên trời gào thét. Thì ra, bởi vì hắn không nhịn được phá tan phong ấn tu vi, Lý Chuẩn kia đã nổ tung thành một đám xương máu, chết không thể chết thêm được nữa. Không công bằng, như thế không công bằng. Linh Tôn đại nhân, dựa vào cái gì con kiến luyện khí kỳ như vậy cũng có thể phi thăng, mà chúng ta lại không thể, chẳng lẽ không làm trái thiên đạo? Lục Sơn lão tổ không cam lòng thất bại, lúc này bắt đầu lên án cái gì cũng không quan tâm. Lời hắn nói lập tức khiến cho chúng tu xung quanh đại tấn cộng hưởng, bọn họ lập tức không còn tâm tư xem náo nhiệt nữa. Một cỗ oán khí nồng đậm, lúc này ngưng tụ trong đám người. Ngươi nói Lạc Mỗ làm trái thiên đạo. Ha ha, vừa vặn canh giờ cũng đã đến, vậy để các ngươi nhìn xem, nơi đây ai mới là thiên đạo. Vừa mới nói xong, một cỗ khí tức pháp lực bàng bạc liền khuấy động rời non lấp biển, lập tức đẩy mọi người ra xa hơn 10 dặm. Nếu không phải trong trùng kích giấu đi một đạo nhu lực, giờ phút này chỉ sợ có hơn phân nửa tu sĩ đại tấn đều sẽ bị trọng thương, thậm chí khó giữ được tính mạng. Cùng lúc đó, một cái chuông khổng lồ trắng như tuyết lại hơi có vẻ hư ảo xuất hiện ở trên không trung. Chỉ nghe một tiếng chuông keng vang lên, mặt đất ở phụ cận Thái A Thần Sơn lập tức rung động kịch liệt. Thái A Thần Sơn không phải chỉ một ngọn linh phong, mà là một dãy núi bao gồm hơn 100 ngọn linh phong. Mà giờ khắc này, dãy núi này dưới một cỗ lực lượng vô biên, chậm rãi thoát ly địa mạch, bay lên bầu trời. Động tĩnh lớn như vậy tất nhiên lập tức dẫn tới thiên đạo nhân giới, rất nhiều xiềng xích pháp tắc từ trong hư không bốn phương tám hướng bắn ra, thẳng tới Lạc Hồng. Thiên đạo nhân giới lúc này nếu là sinh ra linh trí, tất nhiên sẽ nhịn không được hô to một tiếng, cướp bóc a. Chương 1318, Linh Tôn Vạn Phúc. Trên mặt đất đất rung chuyển, đồng thời trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, trong khoảnh khắc bao phủ vạn dặm bầu trời. Lập tức, một điểm trung tâm mây đen bắt đầu hóa thành mặt kính, cấp tốc khuếch tán ra. Bốn phía, trong nháy mắt, u minh thế giới treo ngược, liền xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Đi tới linh giới cần ngồi thuyền biên giới, mà mặc dù là có trận pháp bảo hộ, vượt giới truyền tống áp lực không gian cũng không phải là bọn ngươi có thể chịu đựng nổi. Cho nên, các ngươi chỉ có thể trước tiến vào động thiên linh bảo của Lạc Mỗ, vượt qua một năm chi kỳ. Vừa giải thích, Lạc Hồng vừa dùng sức mạnh càn khôn nâng Thái A Thần Sơn lên bay vào động thiên u minh. Về phần những xiềng xích pháp tắc điên cuồng muốn ngăn cản Lạc Hồng, lại vẫn đang gian nan đột phá thân chuông mê thiên trung. Không bao lâu, Thái A Thần Sơn hoàn toàn tiến nhập u minh động thiên, rơi vào một chỗ thì lục. Tuy nói hoàn cảnh bên trong u minh động thiên đối với đại đa số tu sĩ nhân tộc cũng không hữu hảo, nhưng Thái Nhất Môn chỉ cần mở ra hộ sơn đại trận, kiên trì một năm vẫn là không có vấn đề. Pháp quyết vừa thu lại, mây đen trên không trung liền nhanh chóng co lại thành một đoàn, lóe lên chui vào tay phải Lạc Hồng. Ngay sau đó, Lạc Hồng âm thầm thúc giục tiểu hắc cầu, những pháp tắc xiềng xích kia giống như bỗng nhiên mất đi mục tiêu, cũng không lâu lắm liền rút về trong hư không. Đây chính là thực lực của đại năng linh giới sao? Di Sơn Đảo Hải, đây mới thực sự là Di Sơn Đảo Hải, chỉ tiếc Linh Tôn không thương chúng ta. Nhìn Thái A Thần Sơn bay đi, trên mặt đất lưu lại hố to, chúng tu đại tấn cơ hồ đều lâm vào trong ngốc trệ. Dù sao, sức mạnh to lớn như thế là thứ mà bọn họ không cách nào tưởng tượng ra được, cho dù là những nhân vật trong truyền thuyết thượng cổ, cũng kém xa thần thông của Lạc Hồng. À, ta vậy mà lại giở trò khôn vặt trước mặt một nhân vật như vậy, thật sự là không biết sống chết rồi. Lúc này, thần sắc Lục Sơn lão tổ ảm đạm lắc đầu, trong lòng lại cảm thấy Lạc Hồng không bởi vì một trưởng mạo phạm của mình mà đánh chết hắn, cũng đã là ân điển cực lớn rồi. Dù sao, đối với đối phương mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng vào lúc này, một đạo linh quang hiện lên, thân ảnh tha hồ lại xuất hiện ở trước mặt Lục Sơn lão tổ. Ân tiên tử đến chê cười ta sao? Lục Sơn lão tổ thấy vậy tự giễu cười nói. Lạc huynh giao phó, giao vật này cho ngươi, mặt khác đây là phương pháp tế luyện. Trên mặt Ân Sảo không hiện lên chút nào hài hước, ngược lại tay trắng nõn duỗi ra, liền dùng pháp lực nâng một quả cầu nhỏ màu lam nhạt lóe ra phù văn màu bạc cùng một quả ngọc giản màu trắng. Là linh tôn đại nhân ban thưởng. Lục Sơn lão tổ nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần. Trên quả cầu nhỏ màu lam sậm rõ ràng có cấm chế phong ấn, lão không dám lộn xộn, lập tức cầm lấy ngọc giản giơ lên trán. Chỉ nhìn một lát, trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng như điên, không kịp chờ đợi rời khỏi thần thức, nhìn về phía Ân Sảo nói, trong ngọc giản này đều là thật. Lạc huynh vốn là tu sĩ phi thăng của nhân giới ta, sao lại không biết tu luyện gian, khổ của chúng ta. Nhưng lần này hắn xuống hạ giới không chuẩn bị nhiều, cho nên không thể mang theo người vô duyên. Nhưng hắn đã sắp xếp đường ra cho mọi người, phải xem ngươi có muốn nghe lệnh hay không. Lúc này Ân Sảo không biểu tình nói. Mà Lục Sơn lão tổ thấy vậy cũng không để ý lắm, dù sao ai cũng biết thái nhất môn tu luyện chính là đại đạo vô tình. Nguyện ý nguyện ý, tại hạ nguyện vì linh tôn đại nhân quên mình phục vụ, không phụ sự ủy thác của ngài. Lục Sơn lão tổ lập tức kích động trả lời. Nguyên lai, viên cầu màu lam chính là định giới châu do Lạc Hồng luyện chế, trong ngọc giản là hắn từ sau khi đọc điển tịch của địa linh tộc, ngộ ra một bí thuật địa mạch. Hai thứ này kết hợp, liền có thể xây dựng ra cơ sở phi thăng đại trận, bất quá muốn hoàn toàn dung nhập định giới châu vào trong địa mạch, lại cần không ít thời gian tế luyện. Hơn nữa xác định địa điểm xong, liền không cách nào di động. Điều này cần một người ở lại nhân giới phụ trách việc này, vừa lúc Lạc Hồng nhìn thấy Hồ Yêu thuận mắt, dứt khoát giao phó cho hắn. Nhưng không biết sau này phải có tu vi gì mới có thể sử dụng trận này. Vừa thu hồi quả cầu nhỏ và ngọc giản, Lục Sơn lão tổ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mấu chốt. Nguyên Anh là được. Nói xong, hắn nhẹ nhàng phi độn rời đi. Ha ha, Nguyên Anh là được. Sau này tu vi Nguyên Anh sẽ phi thăng, đa tạ linh tôn đại nhân rủ lòng thương chúng ta. Vừa mới nhận được đáp án, Lục Sơn lão tổ liền không khỏi cuồng tiếu ba tiếng, lập tức liền hướng về phía Lạc Hồng, lăng không quỳ lại. Mà khi hắn nói những lời này, còn kìm lòng không được mà dùng tới pháp lực, tất nhiên là để cho chúng tu đại tấn xung quanh nghe rõ ràng. Tuy bọn họ còn chưa hoàn toàn hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Nguyên Anh có thể phi thăng điểm này lại khắc sâu vào sâu trong nguyên thần của bọn họ. Cũng không biết bắt đầu từ ai, chúng tu đại tấn quỳ xuống từng mảng lớn, trong miệng nhao nhao cảm tạ đại ân Lạc Hồng. Linh tôn đại ân, đáng hưởng vạn phúc. Linh tôn đại ân, đáng hưởng vạn phúc. Hưởng vạn phúc. A, không bị sét đánh đã là tốt lắm rồi. Lạc Hồng cười lắc lắc, liền nắm lấy bàn tay ngọc ngà của nàng, mang theo nàng cùng biến mất trong ánh sáng bạc. Ba ngày sau, Thiên Nam Cửu Quốc Minh, đỉnh Hoàng Phong Cốc. Ngụy lão thế nào, tra ra nguyên do chưa? Một nam tử phúc hậu đeo lệnh bài thái thượng trưởng lão lập tức thấy lão giả áo đen bên cạnh đã thu hồi thần thông, lập tức lo lắng hỏi. Ai, ban đạo hữu, xin thứ cho lão phu tài sơ học thiền, lão phu nhìn cũng không hiểu dị biến của hồn hỏa này. Lão giả áo đen nghe vậy lập tức thở dài, lắc đầu. Thôi được rồi, Ngụy lão đi nghỉ trước đi, chúng ta nghĩ biện pháp khác. Lúc này nam tử phúc hậu không nén được thất vọng nói. Mà đợi lão giả rời đi, một vị tu sĩ Nguyên Anh khác ở đây cũng lập tức mở miệng nói, phu quân, hồn hỏa của Lạc tổ đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần, cũng làm cho tốc độ chảy thời gian trên đỉnh núi trở nên chậm gấp mấy lần, đã rằng co một tháng rồi. Chúng ta thật sự không cần thông chi cho đại trưởng lão sao? Tướng mạo của nữ tử có chút ung dung hoa quý, nhưng giờ phút này đôi mi thanh tú nhíu chặt, cũng không còn lại bao nhiêu phong tình. Đại trưởng lão thọ nguyên sắp hết, lúc này có thể không đi quấy rầy, chúng ta cũng không thể quấy rầy. May mà phạm vi dị biến chỉ bao phủ đỉnh núi, bổn môn tốn nhiều sức xây dược viên không bị ảnh hưởng quá lớn. Trước khi tình huống trở nên càng tệ hơn, chúng ta vẫn phải lấy ổn làm chủ. Hơn nữa hồn hỏa càng mạnh, cho thấy nguyên thần của chủ nhân nó càng mạnh, có lẽ đây không phải chuyện xấu. Nam tử phúc hậu nhìn ngọn lửa hư ảo cao hơn 10 trượng, toàn thân thuần kim, lập tức cũng chỉ có thể tự an ủi mình. Phu quân vẫn nên bớt lừa gạt chính mình đi, tu vi nguyên thần nào có khả năng thoáng cái tăng cao gấp mấy trăm lần, nhất định là chỗ nào đó xảy ra vấn đề. Hừ, tay chân đều động đến minh chủ cửu quốc minh ta, Ngàn vạn lần đừng để ta biết rõ là ai làm. Nữ tử ung dung hiển nhiên có khuynh hướng về hồn hỏa dị biến, chính là bắt nguồn từ âm mưu nào đó mà nàng nhất định phải tra ra manh mối. Đi trước đi, bên Lạc Vân Tông lại phái người đến cầu viện, lần này chỉ sợ là bọn hắn thật muốn nhường vị trí tam mạch trong Vân Mộng Sơn mạch rồi. Nam tử phúc hậu muốn xử lý chuyện phiền lòng, rõ ràng không chỉ là một chuyện, cho nên không có cách nào lãng phí quá nhiều thời gian ở đây. Nhưng ngay lúc hắn xoay người, hồn hỏa màu vàng dòng to lớn lạ thường kia đột nhiên phát ra thanh âm vù vù kịch liệt, lập tức lại chập chờn điên cuồng. Không đợi hai người phản ứng, hồn diễm đã đột nhiên cuốn một cái, hóa thành một cánh cửa hình tròn đen kịt ở giữa, biên giới có ánh lửa đang chớp động. Lập tức, hai bóng người một nam một nữ từ từ đi ra. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1319, Cố Nhân Hoàng Phong. Thiên Nam, Hoàng Phong Cốc, bên ngoài Sơn Môn. Mặc môn chủ, không thể tưởng được đúng như ngươi dự đoán, Phi Vân lão nhân thực sự cầu viện Hoàng Phong Cốc. Ngươi nói, vị đại trưởng lão Hoàng Phong Cốc kia sẽ giúp Lạc Vân Tông hắn sao? Một bên chờ đón khách bên trong chúc lâu, một vị lão giả tóc trắng lưng đeo một cái hồ lô bằng đồng liền nhíu mày hỏi. A, Hoàng Phong Cốc mặc dù từ 500 năm trước tiếp nhận vị trí hóa ý môn, trở thành minh chủ của cửu quốc minh, nhưng chi phái Vân Mộng chúng ta lệ thuộc vào thiên đạo minh. Cho nên, cho dù vị tiền bối kia niệm tình cũ, cũng không tiện trực tiếp nhúng tay. Hơn nữa, vị tiền bối kia đến nay đã có hơn ngàn năm tuổi thọ, đại nạn đoán chừng ngay trong vòng trăm năm này, chấp trưởng quyền lực của Hoàng Phong Cốc sớm đã không còn ở trong tay nàng. Một nam tử trung niên mặc áo xanh, mi tâm có một vết kiếm, lúc này khẽ cười một tiếng trả lời. Mặc môn chủ tốt nhất vẫn là không nên lạc quan như vậy, dù sao hai vị đại trưởng lão Hoàng Phong Cốc trước kia, trước sau trấn áp Thiên Nam hơn ngàn năm. Nếu không phải bọn họ phi thăng linh giới, chỉ sợ hiện tại Thiên Nam sớm đã là cục diện một nhà độc đại của Hoàng Phong Cốc. Mà đại trưởng lão đương nhiệm chính là đệ tử của hai vị kia, không chừng trong tay nắm giữ trọng bảo gì đó. Cho nên, cho dù tuổi thọ của đối phương gần cạn, cũng không phải thứ chúng ta có thể khinh nhục. Một vị thanh niên áo tím ngồi ở một bên nghe vậy không khỏi nhắc nhở, sợ đồng bạn chuyến này không rõ lợi hại trong đó. Nhậm hiền đệ lo lắng quá rồi, lần này chúng ta tới chỉ là muốn thăm dò thái độ mà thôi, đương nhiên sẽ chú ý cấp bậc lễ nghĩa, tuyệt đối sẽ không làm ra mâu thuẫn. Nhớ tới hai vị kia, mặc môn chủ lập tức thu hồi vẻ tươi cười, sắc mặt nghiêm túc bảo đảm nói. Ba vị tiền bối, vãn bối quấy rầy, đại trưởng lão cho mời. Đột nhiên, một giọng nữ thanh thúy từ ngoài phòng truyền đến. Ê, không ổn à? Lúc trước Phi Vân lão nhân kia mấy lần đến đây, đều không nhìn thấy mặt của Hoàng Phong Cốc đại trưởng lão, làm sao lần này chúng ta đều bị triệu kiến? Lão giả hồ lô lập tức lộ vẻ kinh nghi nói. Không cần hoảng hốt. Kết quả xấu nhất cũng chỉ là chờ hơn trăm năm mà thôi, chúng ta đi. Người có tên, cây có bóng, tuy nói đương đại đại trưởng lão Hoàng Phong Cốc không giống như hai vị tiền nhiệm đều là tu sĩ hóa thần kỳ, nhưng cũng không thiếu uy danh ở bên ngoài. Bây giờ thật sự gặp mặt, mặc môn chủ mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin giờ lại trở nên khẩn trương. Dứt lời, ba người liền cùng nhau độn ra ngoài lầu, đi tới trước mặt nữ tu kết đan kỳ đến đây thông truyền. Thì ra là Trung Điệt nữ, nhiều năm không gặp, tu vi của ngươi không ngờ đã tinh tiến đến kết đan trung kỳ, quả thực là đáng mừng. Vừa nhìn rõ người tới, thanh niên áo tím kia liền vui vẻ, lập tức quen thuộc nói. Nhâm thúc thúc quá khen, chút tu vi ấy của vãn bối ở Hoàng Phong Cốc cũng không tính là gì. Nữ tử họ Trung hiển nhiên có quan hệ không cạn với thanh niên áo tím, bất quá lúc này trên mặt lại không lộ ra bao nhiêu vui mừng, chỉ nhàn nhạt trả lời. Trung Điệt nữ, chúng ta bái phỏng là nhị trưởng lão Quý Môn, sao đột nhiên lại bị đại trưởng lão triệu kiến? Vị tiền bối kia, không phải đã sớm hỏi chuyện trong môn rồi sao? Thanh niên áo tím thấy thế cũng không lôi kéo làm quen, mà trực tiếp hỏi thăm. Ừ, còn không phải là vị Phi Vân tiền bối kia sao? Chẳng qua là để cho hắn chờ thêm một lát, hắn liền náo loạn lên, quấy nhiễu đến đại trưởng lão. Nếu không phải nể tình Lạc Vân Tông và Hoàng Phong Cốc, ta đã sớm bẩm báo sư tôn đuổi hắn ra khỏi cửa rồi. Nữ tu họ Trung dường như đã nghẹn hỏa đã lâu, lúc này liền tức giận nói. Nghe lời ấy, ba người thanh niên áo tím lập tức nhìn nhau, đều đã nhận ra từ mắt đối phương. Được rồi, không nói chuyện này nữa, ba vị tiền bối xin mời nhanh chóng theo vãn bối đến đây, tuyệt đối đừng để cho đại trưởng lão đợi lâu. Chẳng bao lâu, nữ tu họ Trung liền thu thập xong tâm tình, mang theo ba người hướng một tòa linh phong trăm trượng phụ cận Lam Thần Phong mà đi. Sau khi xuyên qua tầng tầng cấm chế, bốn người đi tới bên ngoài một tòa trúc lâu u tĩnh. Nhưng còn chưa kịp đi vào, bọn họ đã nghe thấy tiếng kêu khóc của Phi Vân Tử. Tiền bối, Lạc Vân Tông ta chỉ là nhất thời vận không tốt, trong môn đệ tử thiên tư hơn người vẫn có không ít, chỉ cần có thể trì hoãn 200-300 năm, tất nhiên có thể trọng trấn uy danh ngày xưa. Nhưng nếu không có vị trí đầu tiên của ba mạch này, tài nguyên tu luyện trong môn chắc chắn sẽ thiếu thốn, sau này chỉ sợ sẽ không gượng dậy nổi. Có hứng liền có suy, Phi Vân đạo hữu cần gì phải chấp nhất như thế. Sự vụ nội bộ của Thiên Đạo Minh lão thân cũng thực sự không tiện nhúng tay, chi bằng như vậy đi, sau này hàng năm Hoàng Phong Cốc đều sẽ chi viện các ngươi một ít linh thạch và đan dược. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để các ngươi bồi dưỡng ra nguyên anh tu sĩ. Kể từ đó, Lạc Vân Tông mặc dù xuống dốc, cũng sẽ không suy vong nơi nào. Nói đến đây, trong trúc lâu truyền ra thanh âm già nua, đầu tiên là dừng lại một chút, sau đó hơi nâng lên một chút nói. Ba vị đạo hữu nếu đã đến đây, liền mau mau vào đi, việc này cũng nên thương thảo ra một cái kết quả. Ba người mặc môn chủ nghe vậy cũng không trì hoãn, liền trốn vào một gian phòng trang nhã. Ngay sau đó, bọn họ cùng nhau nhìn về phía một lão ẩu tóc trắng ngồi xếp bằng ở phía trước, chào hỏi. Thần kiếm môn Mặc Vạn Phong, Tử Tiên Lâu Nhậm Thông, Dược Vương Cốc Trường Xuân Tử, bái kiến tiền bối. Ba vị đạo hữu không cần đa lễ, mời ngồi xuống. Sau khi khách khí chào hỏi một tiếng, bà lão tóc trắng trên mặt đầy khe rãnh, toàn thân tản ra dáng vẻ già nua, liền nói với Phi Vân Tử, Phi Vân đạo hữu, ngươi cảm thấy đề nghị vừa rồi của lão thân như thế nào? Môn nhân đệ tử Hoàng Phong Cốc nhiều hơn Lạc Vân Tông ta, vãn bối thật sự là không có mặt mũi mà chiếm cứ tài nguyên của quý môn. Lạc Vân Tông ta vẫn muốn tự lực cánh sinh, bảo vệ vị trí tam đại mạch thủ. Phi Vân Tử mặc đạo bào, tay cầm một cây phất trần, trông rất tiên phong đạo cốt, siêu nhiên vô song, nhưng lập tức từ chối biện pháp chiết chung mà bà lão tóc trắng đưa ra. Mà nguyên nhân trong đó chính là bởi vì hắn biết rõ khoản trợ giúp này sẽ không lâu dài, rất có thể đối phương một tiên đi sẽ trực tiếp gián đoạn. Đặc biệt là hôm nay sau khi gặp qua bà lão tóc trắng, Phi Vân Tử sẽ càng không vì mấy chục năm trợ giúp mà từ bỏ vị trí mạch chủ Vân Mộng Sơn mạch. Ai? Mạc đạo hữu, ba người có thể cho lão thân mặt mũi lại kiềm chế 100 năm được không? Biết được thái độ của Phi Vân Tử, lão ẩu không khỏi thở dài một tiếng, lúc này nhìn về phía ba người Mặc Vạn Phong nói, tiền bối, tất nhiên chúng ta kính trọng ngươi, nhưng đây không phải là chuyện của Lạc Vân Tông. Trên thực tế, Cổ Kiếm Môn và Bách Xảo Viện cũng đã yếu thế, chẳng qua là tốt hơn một chút so với tình huống Lạc Vân Tông mà thôi. Bây giờ, ba tông môn này vì ổn định vị trí mạch chủ đã kết minh, tiền bối nếu là bảo trụ Lạc Vân Tông, ba nhà chúng ta liền không ra mặt được. Đây là điều mà chúng ta không có cách nào tiếp nhận. Vừa mới bị hỏi đến, Mặc Vạn Phong liền thay thế hai người bên cạnh làm ra trả lời rõ ràng, hiển nhiên trước đó bọn họ đã thương lượng xong. Trong Vân Mộng Sơn Mạch, các môn phái tu tiên mọc lên như rừng, rất dễ xảy ra va chạm, cho nên từ thượng cổ đến nay, liền có ba tông môn thực lực mạnh nhất đảm nhiệm chức vụ mạch chủ, phân phối các loại tài nguyên trong sơn mạch. Nhưng mà, sự hưng suy của tông môn cũng không hoàn toàn là do tài nguyên nhiều hay ít, mấu chốt là còn nằm ở số lượng tu sĩ nguyên anh trong môn phái. Lạc Vân Tông sau khi Hàn Lập phi thăng vẫn luôn vận khí theo dõi, trong môn nguyên anh tu sĩ không ngừng gặp gỡ thiên tai nhân họa. Hôm nay chỉ còn lại có một nguyên anh sơ kỳ Phi Vân Tử miễn cưỡng trèo trống. Mà lúc này ba người Mặc Vạn Phong trong trúc lâu đều là tồn tại nguyên anh trung kỳ, bọn họ tất nhiên sẽ không thỏa mãn địa vị hiện tại của tông môn. Nếu như chỉ là một nhà Lạc Vân Tông, ba nhà bọn họ cũng không phải là không thể nhẫn nhịn hơn 100 năm, dù sao còn có hai nhà khác có thể được phân phối tài nguyên. Nhưng tình huống hôm nay, hoặc là bị đè chết, hoặc là trở mình. 100 năm thời gian nói dài thì dài, nhưng nói ngắn cũng không ngắn, tình huống tốt hơn một chút thì Cổ Kiếm Môn cùng Bách Xảo Viện chưa hẳn không thể trì hoãn. Ba nhà bọn họ ai cũng tổn thất không nổi cơ duyên xoay người ngàn năm khó gặp này, cho nên dù là sẽ đắc tội Hoàng Phong Cốc, bọn họ cũng phải dựa vào lý lẽ mà tranh đấu một phen. Thì ra là thế, đề nghị của lão thân đúng là hơi quá đáng một chút. Bà lão tóc trắng nghe vậy lập tức hiểu được mâu thuẫn của hai bên, nhưng ngay sau đó, hai mắt vốn khép hờ của bà ta đột nhiên mở ra, đâm ra hai luồng tinh mang. Rồi sau đó âm thanh trầm xuống nói tiếp, người già rồi, ý nghĩ cũng trở nên khác biệt, hiện tại lão thân coi trọng không phải thiên tài địa bảo gì, mà là những hồi ức trước kia. Sư tôn và sư thúc lưu lại không nhiều đồ vật, Lạc Vân Tông xem như một cái, lão thân lại không thể trơ mắt nhìn hắn xuống dốc. Nói xong, trên người lão ẩu tóc trắng liền bộc phát ra linh áp cường đại cấp bậc nguyên anh đại viên mãn, lập tức làm cho ba người Mặc Vạn Phong kêu lên một tiếng đau đớn, rồi khởi động linh cháo hộ thể. Tiền bối, thọ nguyên của người tối đa còn lại nhiều nhất là 100 năm, cho dù hôm nay có thể cưỡng ép bảo vệ Lạc Vân Tông, về sau cũng sẽ khiến cho bọn họ xuống dốc càng thêm triệt để, kính xin người nghĩ lại. Thanh niên áo tím ổn định thân hình, sau đó lập tức trầm giọng khuyên nhủ. Mâu thuẫn cưỡng ép đè xuống sẽ không biến mất, mà chỉ sẽ càng tích càng nhiều, lập tức Lạc Vân Tông nếu chịu lui xuống, còn có thể đổi một cái an ổn khác, nhưng chờ 100 năm sau, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Hừ, chuyện này không thể do ba vị đạo hữu quan tâm, đến lúc đó bổn tông nguyện ý thừa nhận cái giá lớn hôm nay. Phi Vân Tử cũng biết rõ điều này, nhưng hắn nguyện ý đánh cược 100 năm sau, Cổ Kiếm Môn và Bách Xảo Viện sẽ có khởi sắc. Nghĩ lại thì không cần, bổn tọa hiện tại chỉ muốn đi có thể thuận lòng một chút, cái khác cũng không quản được. Giọng điệu của bà lão tóc trắng đột nhiên lạnh lùng nói, phảng phất như ba người Mặc Vạn Phong nếu không đồng ý, hôm nay bà ta muốn lưu lại hết. Đáng chết, lão bất tử này không có ý định giảng đạo lý. Mặc Vạn Phong nghe vậy không khỏi nắm chặt hai tay trong lòng, thầm mắng. Bên kia, sắc mặt Nhâm Thông và Trường Xuân Tử cũng cực kỳ khó coi. Mà ngay khi bầu không khí trong chúc lâu khẩn trương tới cực điểm, một trận tiếng bước chân thanh thúy đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Không đợi mọi người kịp phản ứng, thanh âm Lạc Hồng đã truyền đến, Lục Trúc Đồ Nhi, bộ dạng hiện tại của ngươi cũng không phải là điều vi sư muốn nhìn thấy. Sư phụ, bà lão tóc trắng nghe tiếng nhìn lại, liền thấy Lạc Hồng so với ngàn năm không thay đổi chút nào đứng ở trước cửa. Bốn người Phi Vân Tử cũng đồng thời quay đầu nhìn lại, lúc này liền thấy một đoàn người đang đi vào trong phòng. Nhưng mà, ánh mắt của bọn họ không có tập trung ở trên người Lạc Hồng, dù sao hắn chỉ là một thanh niên mặc áo đen tướng mạo bình thường mà thôi. So sánh ra, Ân Xảo bất kể là khí tức hay tướng mạo đều có vẻ cực kỳ bất phàm. Nhưng hai chữ sư phụ vừa lọt vào tai, bốn người liền nhất thời kinh hãi, đối diện bộ dạng Lạc Hồng trong các cửa hàng phù lục ở Thiên Nam là một bức họa. Vãn bối bái kiến Hồng Quân tiền bối. Sau khi phản ứng lại, bốn người Phi Vân Tử lập tức đứng dậy thi lễ với Lạc Hồng. Ngay sau đó bọn họ lại nhìn về phía Ân Xảo, khom người chắp tay nói, vãn bối bái kiến ngu tiền bối. Hừ, nhưng mà lời vừa nói ra, đổi lấy một đạo sát ý tràn đầy hừ lạnh. Lúc này bốn người Phi Vân Tử như bị một cây búa tạ đập trúng nguyên thần, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Sư phụ, Đồ Nhi bất hiếu, chưa thể đột phá hóa thần. Vừa mới đối mặt với ánh mắt thất vọng của Lạc Hồng, Lục Trúc đã hiểu được ý tứ trong lời nói của Lạc Hồng, lúc này mặt mũi tràn đầy hổ thẹn muốn thỉnh tội. Nhưng nàng ta quá già rồi, sinh cơ trong cơ thể không đủ, lại không thể quỳ thẳng xuống. Ôi! Cũng không thể hoàn toàn trách con, ở nhân giới hiện giờ đột phá hóa thần, so với trước đó vi sư khó hơn rất nhiều. Ở lần đầu tiên nhìn thấy ngũ sắc kiếp vân khởi, Lạc Hồng liền biết thiên đạo nhân giới cướp đoạt thiên địa nguyên khí pháp tắc hoàn thiện. Đối với tu sĩ nhân giới thử nghiệm đột phá hóa thần kỳ mà nói, không thể nghi ngờ là một tin dữ cực lớn. Trước tiên ăn vật này đi. Sau khi thở dài một tiếng, Lạc Hồng lập tức cong ngón búng ra, đem một giọt linh dịch xanh biếc bắn lên trên môi Lục Trúc. Không cần nàng há miệng, giọt linh dịch này đã nhanh chóng chui vào nhục thân Lục Trúc. Lập tức, một cỗ sinh cơ trùng thiên từ trong cơ thể Lục Trúc bộc phát ra. Trong từng điểm linh quang màu xanh nhạt, thân thể Lục Trúc nhanh chóng biến hóa, tóc trắng biến thành màu đen, nếp nhăn san bằng, dáng vẻ già nua nghịch chuyển thành chiều khí. Trong khoảnh khắc, Lục Trúc vốn đã già nua liền phản lão hoàn đồng, biến thành thiếu nữ xanh tươi trong ấn tượng của Lạc Hồng. Chuyện này, nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng như vậy, ba người Mặc Vạn Phong khôi phục lại, không hẹn mà cùng nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Đồ Nhi Lục Trúc, bái kiến sư phụ. Cảm giác được sinh cơ bàng bạc từ trong ra ngoài, Lục Trúc lúc này ý thức được, thọ nguyên của mình lại thoáng cái tăng trưởng hơn ngàn năm. Nàng mừng rỡ lập tức hành đại lễ bái kiến Lạc Hồng, sư mẫu và sư tỷ ngươi đâu. Vừa truyền tống đến Hoàng Phong Cốc, Lạc Hồng đã dùng thần thức quét khắp phạm vi 10 vạn dặm, nhưng không cảm ứng được khí tức của sư tỷ và Phàn Mộng Y, cho nên hắn lập tức liền hỏi. Bẩm sư phụ, sư mẫu đã sớm phi thăng linh giới hơn 500 năm trước, Phàn sư tỷ cũng đã đột phá hóa thần vào 300 năm trước. Chỉ là, Phàn sư tỷ còn chưa chuẩn bị xong việc phi thăng, nàng đã cùng Thanh Thanh sư tỷ ra ngoài một lần ngoài cửa vô tình mất tích. Lục Trúc không dám giấu giếm bất kỳ điều gì, lập tức trả lời. Cái gì mất tích? Vương Thanh Thanh kia hiện giờ ở đâu? Lạc Hồng nghe vậy nhất thời nhướng mày, tu sĩ hóa thần làm sao lại ở nhân giới dễ dàng mất tích, đây quả thực là không bình thường. Về phần Vương Thanh Thanh, là truyền nhân trực hệ của sư tỷ, ngày xưa hắn ở Yểm Nguyệt Tông cũng từng tiếp xúc với nàng một thời gian ngắn. Thanh Thanh sư tỷ lần đó cũng trọng thương mà về, nếu không phải nàng bởi vậy mà bị thương nguyên khí, về sau cũng sẽ không thất bại khi đột phá hóa thần, tan thành mây khói. Nhắc đến Vương Thanh Thanh, giọng Lục Trúc lập tức kích động, trong mắt khó nén nỗi buồn. Thì ra là thế, ngươi chính là bởi vì thấy cái này mới sinh ra tâm ma, chậm chạp không dám thử đột phá hóa thần à. Lục Trúc mặc dù không nói, nhưng Lạc Hồng cũng lập tức đoán được nguyên nhân nàng bị vây ở Nguyên Anh viên mãn chờ chết. Dù sao, bằng vào thiên địa nguyên khí trong thủy hỏa bát quái bản, môn nhân của hắn ở nhân giới đột phá lên hóa thần, so với người bên ngoài thì nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nếu không có lý do đặc biệt, Lục Trúc không thể nào dừng lại ở cảnh giới bây giờ. Vâng, đúng vậy, đồ nhi vô năng, phụ kỳ vọng của sư phụ. Lục Trúc lập tức trên mặt tràn đầy hổ thẹn nói. Đã biết sai, còn không phá quan. Lạc Hồng hét lớn một tiếng, đồng thời vung trưởng đánh ra một đoàn linh quang, khiến cho nó chui vào trong đan điền của Lục Trúc. Chương 1320, thực nghiệm thiên đạo. Linh quang vừa vào cơ thể, Lục Trúc đã cảm thấy nguyên anh của mình tràn vào một cỗ linh lực vô cùng tinh thuần. Mà nàng vốn tu luyện đến trạng thái ngập nước, hơi luyện hóa, liền cảm giác bình cảnh hóa thần của bản thân buông lỏng. Nhưng vừa nghĩ tới thảm trạng tan thành mây khói của Thanh Thanh sư tỷ, trong lòng nàng không khỏi sinh ra một ý nghĩ lùi bước. Bất luận thế nào, chính là không nhấc lên nổi dũng khí xông quan. Thấy Lục Trúc lộ vẻ dãy dụa, thần niệm dung chuyển, Lạc Hồng lập tức biết mình phải lại trợ giúp nàng một phen, lúc này trong miệng quát lên, mở lòng, nhắm mắt nhập định. Trong thanh âm Lạc Hồng trộn lẫn sức mạnh chú thuật, người bên ngoài nghe được chẳng qua là bình thường. Nhưng ở trong tai Lục Trúc chẳng những vô cùng rõ ràng, còn làm cho nàng lập tức an ủi tâm cảnh, chìm vào trong một mảnh ảo cảnh. Nơi này là... Nhìn khắp nơi, Lục Trúc phát hiện mình đã tới đỉnh Côn Bằng Thần Phong, hơn nữa trên một tòa pháp đài phía trước, một bóng người quen thuộc đang ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Phàn sư tỷ, tại sao lại? Đồ nhi chớ hoảng hốt, đây là thời gian ảo cảnh do vi sư xây dựng, có thể tái tạo lại quá khứ. Hiện tại tập trung tinh thần, chú ý xem sư tỷ ngươi đột phá hóa thần cảnh như thế nào. Thanh âm Lạc Hồng lúc này từ bốn phương tám hướng truyền đến, để Lục Trúc lập tức ổn định tâm thần. Vừa dứt lời, Phàn Mộng Y đang ngồi xếp bằng trên pháp đài bắt đầu dẫn khí nhập thể. Chỉ thấy trong trận văn trên pháp đài bỗng nhiên hiện ra hai loại linh quang, một lam một đỏ. Phàn Mộng Y vận công luyện hóa một lúc, đột nhiên mở hai mắt đang nhắm chặt, đồng thời tay bấm pháp quyết, khí tức quanh thân tăng vọt gấp mấy lần. Ngay sau đó, kiếp vân ngũ sắc xuất hiện phía trên Côn Bằng Thần Phong, muốn cướp đoạt nguyên khí mà Phàn Mộng Y vừa mới ngưng luyện. Nhưng chỉ nghe một tiếng hừ lạnh, một đạo kiếm khí màu đỏ tựa như cuồng long phóng lên trời, thoáng cái liền chém ngũ sắc kiếp vân thành hai nửa. Tiếp theo hung hăng khuấy một cái, ngũ sắc kiếp vân liền triệt để tán loạn, khiến cho hắn độ kiếp thành công. Cái này, không hổ là Phàn sư tỷ. Năm đó khi Phàn Mộng Y phá quan, Lục Trúc không ở Hoàng Phong Cốc, bây giờ thấy nàng dễ dàng đột phá hóa thần như vậy, hai tay không khỏi nắm chặt, trong lòng sinh ra khát vọng. Nhưng mà, thần thái trong mắt nàng chỉ duy trì một hơi thở, liền ảm đạm xuống, không khỏi lẩm bẩm nói, sao ta có thể hơn được Phàn sư tỷ, ta không được. Ý niệm này vừa sinh ra, cảnh sắc bốn phía bỗng nhiên đổi, vừa rồi vẫn là ngày hè chói chang, đảo mắt phụ cận liền tràn đầy tuyết đọng, gió lạnh gào thét. Sau khi sừng sốt một cái chớp mắt, Lục Trúc lúc này nhìn về phía pháp đài, sau đó trên mặt liền lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy, Phàn Mộng Y vốn đang ngồi xếp bằng, ở đó đã biến mất không thấy đâu nữa, thay vào đó là Vương Thanh Thanh vẻ mặt ngưng trọng. Thanh Thanh sư tỷ, đừng mà, sư phụ mau cứu nàng. Nhưng nàng còn chưa dứt lời, Vương Thanh Thanh đã dứt khoát bắt đầu đột phá. Dẫn khí nhập thể như vậy, như nàng chỉ luyện hóa thủy hỏa thiên địa nguyên khí, so với Phản Mộng Y cố hết sức rất nhiều, sau đó tất nhiên là không thể ngăn cản ngũ sắc kiếp vân nhập thể. Sau khi thở dài một tiếng, thân thể của Vương Thanh Thanh dần dần biến thành tro bụi, thân tử đạo tiêu. Đồ nhi, tới lượt ngươi. Theo thanh âm của Lạc Hồng vang lên lần nữa, Lục Trúc thình lình phát hiện mình đứng ở trên pháp đài. Tu luyện ngàn năm, đạo hạnh đã thành, mượn lực bằng nước lửa, cơ hội phá quan, đồ nhi, còn không mau mau dẫn khí. Lúc này Lạc Hồng nói ra mỗi một chữ mặc dù đều như búa tạ nện vào trong lòng Lục Trúc, nhưng vẫn không làm cho nàng hạ quyết tâm. Không được sư phụ, đồ nhi sẽ chết. Trước khi vi sư xuất hiện, ngươi đã có tọa hóa chi tâm, bây giờ vì sao lại bắt đầu sợ chết? Thanh Thanh biết rõ cửu tử nhất sinh, nhưng vì sao còn dứt khoát thử đột phá, cho dù là đến một khắc cuối cùng, trong mắt cũng không có một tia hối hận. Lạc Vân Tông vốn nên thoái vị nhượng chức, vì sao ngươi lại cưỡng ép ra mặt? Lạc Hồng biết rõ lúc này chính là thời khắc mấu chốt, lúc này liền lên tiếng hỏi lòng. Thanh Thanh sư tỷ không muốn phụ kỳ vọng của sư mẫu, ta cũng không muốn hổ thẹn với sư tôn, làm một đệ tử vô dụng. Lục Trúc vô thức thì thào một câu, trong lòng đột nhiên nhìn thấu mê chướng, có điều hiểu ra. Thì ra, cho tới nay nàng cũng không phải sợ chết, mà là sợ sau khi đột phá thất bại, có hổ thẹn với danh hiệu đệ tử của Hồng Quân. Nói trắng ra, chính là Lạc Hồng ở nhân giới có tên tuổi quá lớn, cho Lục Trúc áp lực quá lớn, hơn nữa Vương Thanh Thanh thất bại, mới khiến nàng không dám thử nghiệm. Vậy ngươi có biết ở chỗ vi sư, ngươi chưa bao giờ kém hơn sư tỷ của ngươi, ngươi là đệ tử của Lạc Mỗ, phá cảnh có thể như sấm sét. Nghe nói lời ấy, trong lòng Lục Trúc chấn động. Nàng xuất thân là tỷ nữ, trong lòng thủy chung cất giấu một tia tự ti, cho rằng mình không bằng hai vị sư tỷ. Nhưng lúc này Lạc Hồng nói những lời này lại khiến nàng hoàn toàn tỉnh ngộ. Nàng là đệ tử của Hồng Quân, nếu ngay cả hóa thần chi kiếp cũng sợ không độ, đây mới thật sự là nhục nhã sư môn. Niệm lên mà khí động, hai đạo linh quang đỏ lam lập tức thuận theo hai chân nàng chảy vào đan điền, rất nhanh khí tức quanh thân nàng bành trướng gấp mấy lần, ngũ sắc kiếp vân cũng theo đó mà tới. Nhưng mà, Lục Trúc lúc này ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt lại không sợ hãi chút nào, trong miệng quát khẽ, sư tôn sắc lệnh, lấy lôi phá cảnh. Âm thanh vang lên, Lục Trúc vốn là vô lượng trấn hải quyết Lạc Hồng sáng tạo ở nhân giới, lúc này tâm khí nổi lên, thủy pháp chân lôi lúc này tựa như rồng điên xông thẳng tới chân trời. Sau một khắc, mây kiếp năm màu nổ vang chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó, Trúc Xanh trong hiện thực cũng đột nhiên mở hai mắt ra, khí tức trên người chấn động, nhất thời bên ngoài truyền đến năm tiếng giao ngâm. Đèn. Ngũ sắc giao long tu luyện ngàn năm trong Hoàng Phong Cốc, hưởng dụng không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, tu vi đã sớm tiến vào hóa hình hậu kỳ. Lúc này cùng nhau đồng thanh, cho dù thiên địa chấn động, tứ phương đều kinh hãi. Chúc mừng đại trưởng lão tiến giai hóa thần. Cảm ứng được khí tức trên thân Lục Trúc, hai người nam tử phúc hậu vẫn đứng ở phía sau Lạc Hồng lập tức lộ vẻ mừng như điên chắp tay chúc mừng. Về phần bốn người Phi Vân Tử và Mặc Vạn Phong, lập tức đã sớm bị khiếp sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối. Dù sao trong mắt bọn họ, Lạc Hồng chỉ ra lệnh một tiếng, Lục Trúc liền đột phá hóa thần. Đây là thủ đoạn mà bọn họ căn bản không thể tưởng tượng. Long khí. Ha ha, xem ra sau khi vi sư phi thăng, ngươi cũng đã thu được một ít cơ duyên không nhỏ. Một khi đã như vậy, sau này năm con giao long kia giao cho ngươi. Linh giới không phải nơi tốt lành, vi sư cũng không thể lúc nào cũng che chở cho ngươi. Thực lực bản thân càng cao càng tốt. Chỉ liếc mắt một cái, Lạc Hồng đã nhìn ra sự bất phàm trong cơ thể Lục Trúc. Là một sư phụ đứng đắn, hắn tất nhiên là sẽ không đi cướp đoạt cơ duyên của đệ tử. Ngược lại lúc này quyết định ban cho nàng ngũ sắc giao long lúc ấy hắn từ loạn tinh hải về. Ý của sư phụ là muốn dẫn đệ tử đi linh giới. Lục Trúc vừa định cảm tạ Lạc Hồng vì chuyện đột phá hóa thần, vừa nghe lời này không khỏi lại sửng sốt nói: vi sư không tiện ở lại nhân giới lâu, trong vòng một năm sẽ phải trở về linh giới. Ngươi là đệ tử của vi sư, đương nhiên phải cùng đi. Lạc Hồng lập tức đương nhiên nói. Vậy Hoàng Phong Cốc bên này? Biết được mình có thể dễ dàng phi thăng linh giới, Lục Trúc cũng không có lộ ra vẻ mừng rỡ, ngược lại bắt đầu lo lắng cho Hoàng Phong Cốc. Dù sao nàng đi rồi, Hoàng Phong Cốc cũng chỉ có một gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tọa trấn. Vốn có ngũ sắc giao long ở đây, đây cũng không phải là đại sự gì, nhưng nghe ý tứ của Lạc Hồng, ngũ sắc giao long kia là muốn theo nàng phi thăng. Cứ như vậy, chiến lực cao cấp của Hoàng Phong Cốc sẽ giảm xuống cực kỳ nghiêm trọng. Đại trưởng lão không cần lo lắng cho chúng ta, trước khi Lạc Tổ tới đây, đã ở đỉnh Côn Bằng Phong bố trí thành định giới phi thăng đại trận, ngày xưa chỉ cần tu vi Nguyên Anh là có thể phi thăng linh giới. Thấy Lục Trúc lộ vẻ chần chừ, nam tử phúc hậu liền chắp tay khuyên nhủ. Hồng Quân tiền bối, lời ban đạo hữu nói là thật sao? Nghe lời ấy, Mạc Vạn Phong ở một bên hoàn toàn không nhịn được, vội vàng ngẩng đầu hỏi. Sư phụ, trận này chỉ có tu sĩ Hoàng Phong Cốc có thể sử dụng sao? Lục Trúc căn bản không có một tia hoài nghi, lúc này mới quan tâm đến việc sử dụng trận này như thế nào. Vốn định, giới phi thăng đại trận này cũng không phải sớm chiều có thể thành, bất quá lúc trước vi sư ở trước khi phi thăng linh giới, ở trên Côn Bằng Thần Phong lưu lại một viên định giới châu. Ngàn năm qua, châu này đã hoàn toàn sáp nhập vào địa mạch xung quanh, cũng không cần lại phí nhiều công sức. Bất quá, trận này nếu muốn có thể chân chính sử dụng, còn phải chờ sau khi vi sư trở lại linh giới, bố trí một tòa trận pháp tiếp dẫn đối ứng mới được. Cho nên, tu sĩ Nguyên Anh Thiên Nam còn cần phải đợi thêm 20-30 năm nữa. Lạc Hồng nói những lời này, đồng thời giải đáp vấn đề của hai người, cũng biểu lộ thái độ của hắn đối với Hoàng Phong Cốc. Khác với Thái Nhất Môn đang tràn ngập nguy hiểm, trước mắt Hoàng Phong Cốc tại Thiên Nam có thể nói là độc lĩnh phong tào. Nếu không phải xảy ra một chút ngoài ý muốn, trong môn phái sớm đã xuất hiện ba tu sĩ hóa thần kỳ. Hơn nữa chờ định giới phi thăng đại trận bố trí xong, các phương thế lực khắp Thiên Nam tất hướng tới Hoàng Phong Cốc hợp lưu. Dù sao, dĩ vãng tranh đấu cũng là vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện trong mảnh thiên địa có hạn này. Hiện tại có một mảnh thiên địa mới rộng lớn dồi dào, những tranh đấu này tự nhiên cũng không có ý nghĩa nữa. Cho nên, Lạc Hồng cũng không có ý định giống như Thái Nhất Môn, đem toàn bộ Hoàng Phong Cốc rời đi, mà là muốn để cho nó trở thành trung tâm của Thiên Nam tu tiên giới, thu hoạch được đại hưng thịnh chân chính. Hồng Quân tiền bối, chẳng lẽ chúng ta không cần trả giá gì? Lão giả hồ lô của Dược Vương Cốc có chút không dám tin tưởng hỏi, dù sao với kiến thức của hắn, căn bản không cách nào tưởng tượng tài lực của tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Tốc độ thời gian trôi qua của linh giới gấp 3-4 lần nhân giới, mà tu luyện đến nay, Lạc Mỗ ở linh giới cũng coi như là nhân vật một phương, làm sao còn có thể để ý tài nguyên của nhân giới. Bất quá, Lạc Mỗ mặc dù không cần các ngươi trả giá cái gì, nhưng có một hạn chế, đó chính là thời điểm các ngươi phi thăng. Ngoại trừ mang theo bổn mạng pháp bảo cùng vài món linh vật thường xuyên sử dụng, hết thảy linh dược linh thạch đều phải lưu lại nhân giới. Hả? Vì sao vậy? Tu sĩ Nguyên Anh nhân giới ai mà không có tài sản khá tốt, yêu cầu này của Lạc Hồng quả thực là khiến cho bọn họ buông tha cho hơn phân nửa gia đình. Hơn nữa còn hại người bất lợi, thật sự là khiến người ta không thể nào hiểu được. Các ngươi khoan hãy vội, Lạc Mỗ tự nhiên sẽ không để cho các ngươi một nghèo hai trắng đặt chân tại linh giới. Chờ sau khi các ngươi phi thăng, Lạc Mỗ tự sẽ chuẩn bị cho các ngươi một phần tài nguyên, mở túi chữ vật này ra nhìn xem. Tin rằng sau khi các ngươi xem qua, lập tức có thể xua tan nghi ngờ trong lòng. Nói xong, Lạc Hồng liền ném ra một túi chữ vật bình thường. Sau khi đưa tay tiếp được, Mạc Vạn Phong lập tức đưa thần niệm vào trong đó, lập tức giống như nhìn thấy thứ gì đó không thể tưởng tượng được, bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Cái này, đây là cực phẩm linh thạch và vạn niên huyền kim. Vừa nói xong, thanh niên mặc áo tím Nhậm Thông ở bên cạnh liền giật lấy túi chữ vật, lấy linh vật trong đó ra. Chỉ thấy một mảnh hào quang cuốn ra, ba khối cực phẩm linh thạch màu sắc khác nhau cùng ba khối kim chuyên linh khí bức người liền nhảy vào tầm mắt mọi người. Hai thứ này đều là linh vật trong truyền thuyết ở nhân giới, bây giờ lại xuất hiện số lượng lớn ở trước mắt, không thể nghi ngờ là khiến mọi người chấn động. Mà bất kể là cực phẩm linh thạch hay là vạn niên huyền kim, đối với Lạc Hồng mà nói đều là thứ dễ như trở bàn tay. Khá lắm, bánh trên trời thật sự rơi xuống rồi. Sau khi ép buộc ánh mắt của mình rời khỏi những linh vật này, Nhậm Thông chần chừ một chút, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, Hồng Quân tiền bối. So sánh với những linh vật này, tài sản của chúng ta không thể nghi ngờ là không đáng nhắc tới, vãn bối cũng tin tưởng những vật này đối với tiền bối mà nói không tính là gì. Nhưng vãn bối thật sự không hiểu, làm như vậy sẽ có lợi gì cho tiền bối. Những lời vô công bất thụ lộc này sở dĩ có thể lưu truyền lâu dài, chính là bởi vì từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu người ngã xuống nơi này. Cho nên, Lạc Hồng vô cùng lý giải phản ứng của Nhâm Thông, quả nhiên ở nhân giới có thể tu luyện tới Nguyên Anh, đều không phải nhân vật đơn giản. Các ngươi yên tâm, Lạc Mỗ tuy có mục đích của mình, nhưng cũng không cần các ngươi bán mạng. Sau khi cười khẽ một tiếng, Lạc Hồng quay đầu nhìn về bầu trời ngoài cửa sổ, chỉ trầm mặc một lát, liền tiếp tục nói. Thiên đạo là một tồn tại rất thú vị, mặc dù hắn không có linh trí, nhưng có thể không ngừng diễn hóa hoàn thiện bản thân. Lạc Mỗ làm như vậy chỉ là muốn xem một chút, khi người tu tiên phi thăng sẽ không giảm bớt linh khí của nhân giới, ngược lại sẽ có tăng trưởng, thiên đạo của nhân giới sẽ làm ra phản ứng gì. Hắc hắc, đến lúc đó chắc sẽ xuất hiện một kết quả hết sức thú vị. Sau khi định giới phi thăng đại trận khởi động, sẽ mang đi tu sĩ nhân giới, đồng thời khiến cho một ít thiên địa nguyên khí của linh giới tràn vào nhân giới. Lạc Hồng thiết hạ hạn chế, cũng không tiếc miễn phí đưa ra chỗ tốt, chính là muốn cho một đôi nhân giới phi thăng mà nói mua bán lỗ vốn, sau này ngược lại trở nên kiếm lời. Thông qua nghịch chuyển quy luật, đến quan sát thiên đạo nhân giới biến hóa, từ đó càng thâm nhập sâu nghiên cứu pháp tắc đại đạo. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, đều chân quý hơn nhiều so với cực phẩm linh thạch và vạn niên huyền kim mà hắn trả giá. Nhưng cho dù Lạc Hồng đã nói thật, nhưng đám người Nhậm Thông vẫn không thể hiểu được. Cái này cũng không kỳ quái, dù sao cấp độ chênh lệch lẫn nhau quá nhiều. Nếu muốn tiến giai đại thừa, nhất định phải tìm hiểu pháp tắc. Hiện tại các ngươi không rõ ý nghĩa Lạc Mỗ làm chuyện này, nhưng đợi đến linh giới, sớm, muộn gì cũng sẽ lĩnh ngộ. Dứt lời, Lạc Hồng liền không giải thích quá nhiều. Thân hình lóe lên, sau khi đi tới chỗ thủ tọa ngồi xuống, liền trầm giọng nói, Lục Trúc để lại, những người còn lại đều đi ra ngoài trước. Vãn bối tuân mệnh. Đám người nam tử phúc hậu nghe vậy liền hành lễ cáo lui, không dám có chút trì hoãn. Lúc này Ân Xảo cũng xoay người đi ra trúc lâu, cũng chặn đứng vẻ mặt hưng phấn của nữ tử ung dung kia. Tiền bối có chuyện gì? Mặc dù không biết Ân Xảo đi theo, nhưng chỉ bằng vào đối phương cùng Lạc Tổ đi tới, vị tam trưởng lão Hoàng Phong Cốc này cũng không dám có chút nào bất kính. Bên trong điển tịch của các ngươi, hẳn là ghi chép không ít sự tích của Ngu tiên tử, lấy ra cho ta xem một chút. Yên Xảo ở phía dưới không chút thay đổi nói. À cái này. Tam trưởng lão lập tức do dự, trực giác của nữ tử nói cho nàng biết, mình đang gặp phải chuyện lớn rồi. Cùng lúc đó, Lạc Hồng bày ra một đạo cấm chế cách trở theo dõi, thần sắc ngưng trọng hỏi Lục Trúc, sư tỷ ngươi gặp bất trắc ở đâu, có phải là Ma Uyên ở hải ngoại không? Sư tôn anh minh, phàn sư tỷ đang ở trong Ma Uyên có dị động, lúc đi điều tra thì bất hạnh mất tích. Theo Thanh Thanh sư tỷ nói, lúc đó các nàng đã gặp ma vật, nếu không phải có phàn sư tỷ bảo vệ, hơn phân nửa nàng cũng không thể trở về. Lục Trúc biết rõ việc này trọng đại, lúc này liền kể lại toàn bộ tình huống mình biết. Các bạn vừa nghe xong tập 132 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.